Hắn là tằng tôn của Thí Không Đế Quân, thân mang huyết mạch Quỷ Ngưu thuần huyết, càng được một đám đại nhân vật phái ta gửi gắm kỳ vọng cao, về sau khi chứng đạo tiên vương, đặc biệt chọn làm thiếu cung chủ Bích Tiêu Tiên Cung ta. Cuối cùng, ánh mắt Xích Mông một lần nữa nhìn về phía Thang Kim Hồng, hắn nếu gặp chuyện ở Thiên Thú Đại Hội, cổ tộc Thang thị các ngươi, có thể thừa nhận hậu quả không? Bốp! Thang Kim Hồng vỗ một phát lên tay vịn ghế ngồi, khuôn mặt âm trầm như nước, Thiên Thú Đại Hội, mỗi người đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người Bích Tiêu Tiên Cung ngươi xảy ra chuyện, liền muốn tính sổ đến trên đầu Thang gia ta, thực cho rằng Thang gia ta là quả hồng mềm, mặc cho nắn bóp phải không? Không khí căng thẳng, sát khí lạnh lẽo áp lực, khiến các tiên quân ở đây đều không thở nổi. Đám người Thái Thanh giáo Tạ Khôi Nguyên, Thái Nhất giáo Lý Bi Khuyết ùn ùn lên tiếng khuyên bảo. Như vậy đi, chờ thẩm mục kia xuất hiện, bảo chính hắn lấy ra tất cả bảo vật trên người, chứng minh trong sạch là được. Tạ Khôi Nguyên trầm giọng nói, như vậy, không chỉ có thể đánh mất nghi ngờ của Xích Mông đạo hữu, cũng có thể giải quyết hoang mang trong lòng chúng ta. Dù sao, chúng ta đều có đầy đủ lý do hoài nghi, trên thân thẩm mục kẻ này có vấn đề lớn. Không sai. Nên như thế. Thang đạo huynh, chúng ta cũng không có tâm tư cố ý hãm hại thẩm mục kia, chỉ cần điều tra ra hắn không có vấn đề, chúng ta đều không có lời nào để nói. Các tiên vương kia lục tục lên tiếng, ủng hộ Tạ Khôi Nguyên. Thấy vậy, trong lòng Thang Kim Hồng càng thêm trầm trọng. Hắn làm sao không rõ, Tô Dịch căn bản chịu không nổi kiểm tra thực hư bực này. Căn bản không cần nghĩ đã biết, một khi bị người ta nhận ra, Tô Dịch chính là người trẻ tuổi kia, ở thiên quan thứ 7 trấn áp chém giết một đám tiên vương bọn Thẩm Thanh Thạch, chuyện hôm nay, nhất định không thể êm xuôi. Nên làm cái gì bây giờ? Dù là Thang Kim Hồng nhân vật thế hệ trước nhìn quen sóng to gió lớn bực này, giờ phút này cũng cảm thấy rất khó giải quyết, lông mày cũng không khỏi gắt gao nhíu lại. Ngay lúc này, theo một đợt dao động không gian nổi lên, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện ở nơi này. Theo bóng người Tô Dịch xuất hiện, không khí vốn dương cung bạt kiếm ở đây chợt lặng yên. Sau đó, ánh mắt mọi người đồng loạt đều nhìn về phía trên thân một mình Tô Dịch. Gã này, rốt cuộc đã xuất hiện. Các nhân vật tiên quân từng thảm bại ở dưới tay Tô Dịch đều vẻ mặt cổ quái. Hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc đồng tình thương hại. Giống như cung Nam Phong, ông Trường Ninh các tuyệt thế tiên quân này, đều đang thờ ơ lạnh nhạt. Mà một ít tiên vương ở đây, thì đều không chút nào che giấu địch ý cùng sát khí của mình. Tô đạo hữu, kế tiếp vô luận xảy ra cái gì, xin nhất định phải ẩn nhẫn. Thang Linh Khải nhanh chóng truyền âm, thấp thỏm lo âu, mang thái độ của Thang gia bọn họ nói cho Tô Dịch. Cuối cùng, hắn kiên định nói, chỉ cần đạo hữu phối hợp một chút, Thang gia ta nhất định sẽ dốc hết tất cả thủ đoạn, làm đạo hữu từ trong trận sát kiếp này hôm nay bình yên thoát thân. Tô Dịch nghe xong, lại cười khẩy một tiếng, truyền âm nói, một chút tiên vương mà thôi, còn chưa đủ tư cách khiến ta ẩn nhẫn. Thang Linh Khải ngẩn ngơ. Hắn tuy sớm đoán được lấy tính tình cao ngạo đó của Tô Dịch, rất khó có thể tiếp nhận loại sắp xếp thoái nhượng này, nhưng sau khi bị Tô Dịch từ chối không cần nghĩ ngợi, vẫn cảm thấy một trận bất đắc dĩ, cùng với sự lo lắng thật sâu. Nơi này cũng không phải thiên quan thứ 7, không thể thông qua ngự thiên đạo bi mượn lực lượng chu thiên quy tắc của tiên giới. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch lấy cái gì đi chống lại các tiên vương kia? Thái độ của Thang gia các ngươi, ta đã rõ, nhưng tránh để Thang gia các ngươi gặp liên lụy. Kế tiếp, các ngươi chỉ cần sống chết mặc bay là được. Tô Dịch truyền âm nói. Thang Linh Khải cười khổ một trận, còn muốn khuyên nữa, nơi đây đã vang lên một tiếng quát to trầm hùng uy nghiêm. Thẩm mục, ngươi biết tội hay không? Từng chữ như sấm sét, vang vọng càn khôn. Mọi người run rẩy toàn thân. Chỉ thấy trên chỗ ngồi đàn tràng nơi xa, Thái Thanh giáo tiên vương Tạ Khôi Nguyên đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dịch. Trong lời lẽ kia, như đang thẩm phán tội nhân. Tiên vương khác cũng đằng đằng sát khí nhìn qua. Quần vương tức giận, kiếm chỉ một mình Tô Dịch. Uy thế khủng bố đó, đổi làm tiên quân khác, sợ sớm đã không chịu nổi. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không phát hiện, lấy ra một bầu rượu, khẽ nhấp một ngụm, giọng điệu tùy ý nói, ngươi tạm nói xem, thẩm mỗ có tội gì. Hắn tư thái hoàn toàn không thèm để ý bực này, khiến Tạ Khôi Nguyên, Lý Bi Khuyết các tiên vương đều không khỏi nhíu mày. Chúng ta hoài nghi, thân phận của ngươi có vấn đề, tu vi có vấn đề. Lai lịch cũng có vấn đề, đã phá hư nghiêm trọng quy củ của Thiên Thú Đại Hội. Tạ Khôi Nguyên tiếng như sấm sét, vang vọng toàn trường. Ngoài ra, chúng ta còn hoài nghi, truyền nhân Bích Tiêu Tiên Cung Trử Phách Thiên Ly Kỳ mất tích, cũng có liên quan với ngươi. Lời nói sắc bén, khí thế ép người. Còn chưa chờ Tô Dịch nói cái gì, Thái Nhất giáo tiên vương Lý Bi Khuyết đã mặt không biểu cảm nói. Đương nhiên, niệm ở trên mặt mũi Thang Kim Hồng đạo huynh, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội tự chứng minh trong sạch. Bây giờ, chỉ xem biểu hiện của bản thân ngươi. Không khí toàn trường nặng nề áp lực. Thế cục như vậy, khiến các tiên quân kia đều nhìn mà hết hồn. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch lại vẫn một bộ dạng nhàn tản, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn không có một tia cảm xúc sợ hãi cùng phẫn nộ. Tự chứng minh trong sạch. Tô Dịch lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên một phần đùa cợt, không có bằng chứng, chỉ hoài nghi mà thôi, đã không tiếc đánh bạc cái mặt già, liên thủ đến ức hiếp một mình ta, các ngươi đám tiên vương này. Càng ngày càng không có tiền đồ. Nói xong, hắn lắc lắc đầu, tựa như rất thất vọng. Toàn trường ngạc nhiên. Mọi người đều có loại cảm giác, kẻ này chẳng lẽ là điên rồi. Sắc mặt đám người Tạ Khôi Nguyên, Lý Bi Khuyết đều âm trầm xuống, ai có thể tưởng tượng, dưới thế cục bực này, Thẩm Mục một tiểu bối như vậy, dám nói móc bọn họ các tiên vương này. Thang huynh, mặc kệ Thang gia các ngươi thái độ thế nào, hôm nay chúng ta nhất định phải hoàn toàn điều tra rõ chi tiết của kẻ này. Tạ Khôi Nguyên trầm giọng nói, Thang gia các ngươi nếu kiên trì che chở hắn, đừng trách chúng ta không để mặt Thang gia. Vẻ mặt Thang Kim Hồng lúc sáng lúc tối một phen. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, nói, Thẩm Mục, Thang Kim Hồng ta để lại lời ở đây, thân ngay không sợ bóng tà, chỉ cần ngươi đủ để chứng minh bản thân không có vấn đề, Thang gia ta nhất định chống lưng cho ngươi, không để ngươi bị người ta ức hiếp làm nhục. Thanh âm vang dội, không cho phép nghi ngờ. Nhưng ai cũng nhìn ra, Thang Kim Hồng thỏa hiệp, đồng ý yêu cầu vô lý của các tiên vương kia, muốn để Thẩm Mục tự chứng minh trong sạch. Lão tổ hắn có thể nào như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết, dưới thế cục bực này, thân phận Tô đạo hữu sẽ bại lộ. Thang Vũ Yên trái tim cũng thắt lại, sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ nói, lão tổ cũng không chống, đỡ được áp lực của các tiên vương kia, không thể không. Thỏa hiệp, mà vẻ mặt đám người Tạ Khôi Nguyên, Lý Bi Khuyết dịu đi không ít, bọn họ đương nhiên nhìn ra, thái độ của Thang Kim Hồng đã dao động. Lại thấy Tô Dịch cười cười, nói, thân ngay không sợ bóng tà. Ta nói các tiên vương nhất kia kẻ nào cũng giáp tâm hại người, là gian tế của dị vực ma tộc, các ngươi thấy như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nhất thời lọt vào vô số tiếng bác bỏ cùng phản kích. Đùa cái gì vậy? Các tiên vương kia sao có thể là gian tế của dị vực ma tộc? Tô Dịch hoàn toàn không để ý tới những bác bỏ này, việc ta nói, muốn biết bọn họ có phải gian tế hay không? Có thể, bảo bọn họ tự chứng minh sạch sẽ, như thế nào? Mọi người lúc này mới rõ, Thẩm Mục này là đang gậy ông đập lưng ông. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người vẻ mặt phức tạp. Ở đây nhiều người như vậy, ai còn không thể không rõ, lý do cùng hành động của các tiên vương kia nhằm vào Tô Dịch, cực kỳ hoang đường cùng quá phận. Nhưng lại không ai dám nói cái gì. Dù sao, những kẻ đó là tiên vương. Đại biểu cho một rồi lại một thế lực tu hành khổng lồ. Cho dù bọn họ quá phần nữa, đặt ở tiên giới, ai dám nói cái gì? Đây chính là hiện thực tàn khốc. Thẩm Mục. Là lúc nào rồi, vì sao không thể lui nhường một bước? Sắc mặt Thang Kim Hồng âm trầm. Nếu ngươi như vậy nữa, Thang gia ta không thể cho ngươi sự che chở nữa. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chưa bao giờ nghĩ, muốn mượn lực lượng Thang gia các ngươi để hóa giải phiền toái. Mọi người, tất cả đều ngây người. Tô đạo hữu hắn. Thân thể mềm mại của Thang Vũ Yên run lên, trong lòng mơ hồ đau đớn. Thang Kim Hồng tức giận đến mức lồng ngực phập phồng một trận, giận dữ nói, cũng được, từ lúc này trở đi, Thang thị ta không xen vào việc này nữa. Đám người Tạ Khôi Nguyên, Lý Bi Khuyết thì không khỏi lộ ra nét vui mừng. Lúc trước, bọn họ cố kỵ nhất đó là thái độ của cổ tộc Thang thị, cho nên cho dù bị Tô Dịch giáp mặt nói móc, cũng một mực ẩn nhẫn không phát. Mà bây giờ, theo Thang Kim Hồng tỏ thái độ rõ ràng, không che chở Tô Dịch nữa, những băn khoăn kia trong lòng bọn họ nhất thời tiêu tán. Ha ha, Thẩm Mục, ngươi đây là thực tính bình sức không sợ mẻ sao? Ông Trường Phong nhịn không được cười lên. Hắn thực sự không ngờ, Thẩm Mục này vậy mà lại cuồng vọng đến mức từ chối Thang gia che chở, cái này quả thực không khác gì tự tìm đường chết. Các tiên quân ở đây đều không khỏi thầm than, không có cổ tộc Thang thị che chở, Thẩm Mục này lấy cái gì đi xoay người? Sao ta cảm giác, gã này có mưu đồ khác? Triết Vân Hòa Thượng mí mắt giật giật. Cảm giác sự việc tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, lấy trí tuệ của Thẩm Mục, cũng tuyệt đối không làm ra loại chuyện tự tìm đường chết này. Chẳng lẽ nói, hắn tự có biện pháp hóa giải khốn cục trước mắt? Triết Vân sinh lòng hồ nghi. Tốt, Thang huynh đã tỏ thái độ, thì không cần nói lời thừa nữa. Bích Tiêu Tiên Cung bên kia, Xích Mông vươn người đứng dậy, trong mắt dâng trào sát khí, xa xa nhìn chằm chằm Tô Dịch. Bây giờ, bổn tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là tự chứng minh trong sạch, hoặc là bổn tọa tự mình ra tay. Soát người đối với ngươi, tự mình chọn một cái đi. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Toàn trường tĩnh mịch, cho người ta áp lực sắp hít thở không thông. Tô Dịch giơ bầu rượu ngửa đầu uống một phen sảng khoái, thu hồi bầu rượu, sau đó cất bước hư không, nhẹ nhàng tới dưới bầu trời. Hắn hướng về Xích Mông vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng nói, tới đây, nhận lấy cái chết. Ầm. Toàn trường chấn động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Ai cũng không ngờ, một tuyệt thế tiên quân dám dùng tư thái cường thế như vậy, hướng về một vị tiên vương tuyên chiến. cái này quả thực phát dồ. Đâu chỉ là các tiên quân kia, ngay cả các tiên vương ở đây cũng không khỏi kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt toàn trường đều không khỏi tập trung tiêu cự ở trên người Tô Dịch, cho dù các nhân vật tiên quân thù ghét cùng đối địch Tô Dịch nữa, cũng không thể không thừa nhận, luận tới khí phách cùng gan dạ, bọn họ đều kém nhiều lắm. Xích Mông cũng không khỏi giật mình. Từ khi hắn ở 8.000 năm trước chứng đạo diệu cảnh, trở thành tiên vương tới nay, còn chưa từng bị một tiên quân nào khiêu khích như thế. Chỉ bằng câu này của ngươi, cho dù chuyện trừ phách thiên phái ta không rõ tung tích không quan hệ với ngươi, hôm nay, bổn tọa cũng nhất định lấy đầu ngươi, dùng để răn đe. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Xích Mông bay lên trời. Bóng người hắn cao gầy, tóc xám trắng, đôi mắt màu xanh lục xám, áo bào vàng bay phất phới ở trong gió. Theo hắn tới dưới bầu trời, một thân uy áp tiên vương kia nhất thời như trời long đất lở, chợt thổi quét không gian. Tầng mây tan vỡ, thập phương núi sông lay động, thiên địa lâm vào biến sắc. Tiên vương nổi giận, nào phải tầm thường. Uy thế khủng bố cỡ đó, chỉ nhìn từ xa xa, đã khiến các tuyệt thế tiên quân ở đây đều có cảm giác kinh sợ như mũi nhọn gác, vào lưng, lông tóc dựng cả lên. Thẩm Mục kia xong rồi. Đi đối đầu với tiên vương, so với muốn chết có cái gì khác nhau? Có lẽ, hắn là nắm giữ con bài chưa lật. Mọi người tâm tư khác nhau. Tô đạo hữu có thể thoải mái trấn áp chém giết tuyệt thế tiên quân. Hơn nữa trên thân mang các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng. Đã dám tuyên chiến, nhất định là có chỗ dựa. Chuyết Vân thầm nghĩ. Cùng lúc đó, các tiên vương ở đây cũng đều đồng loạt nhìn về phía dưới bầu trời. Ở trong bọn họ, Xích Mông tiên vương được tính là một vị tiên vương trẻ tuổi. 8.000 năm trước mới chứng đạo thành vương, có được tu vi diệu cảnh sơ kỳ. Chẳng qua, cho dù như thế, thu thập các tuyệt thế tiên quân kia cũng không cần tốn sức thổi bụi. Bởi vì tiên vương, chính là vương giả trên con đường tiên đạo, nhìn như chỉ chênh lệch tiên quân một cảnh giới, thực ra là cách biệt một trời một vực. Chẳng qua, các tiên vương ở đây cũng rõ, Thẩm Mục đã dám kêu gào khiêu khích như vậy, chỉ sợ là có con bài chưa lật khác. Mà một trận chiến này chỉ cần trình diễn, bọn họ liền đủ để mượn tay Xích Mông. Hoàn toàn thấy rõ, Thẩm Mục cả người đầy điểm đáng ngờ này, rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu. Ở trên người hắn, lại cất giấu bí mật không muốn để ai biết như thế nào. Dưới bầu trời, Xích Mông sau khi đến, trong mắt sát khí mãnh liệt, vẻ mặt lạnh lùng nói, bây giờ quỳ xuống, bổn tọa chỉ lấy đầu ngươi, cam đoan lưu ngươi một luồng thần hồn, nếu không, không, phải phân sinh tử. Tô Dịch trực tiếp ngắt lời. Xích Mông ngửa mặt lên trời cười to. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không cần nhiều lời nữa, hai tay trà sát. Một thanh trường đao sấm sét ánh vàng rực rỡ ngưng tụ ra, buông xuống ngàn vạn tia sét, chiếu sáng cửu thiên, khí tức khủng bố hủy diệt đó chấn vỡ cả hư không. Sau đó, Xích Mông tay cầm trường đao, ngang trời đánh tới. Một cái chớp mắt đó, lưỡi đao như sấm sét xé rách không gian, trong thiên địa nổ vang một đợt ầm ầm, núi sông rung chuyển, mọi người màng tai đau đớn, thần hồn đều gặp phải trùng kích đáng sợ. Truyền thừa chí cao của Bích Tiêu Tiên Cung, Kim Lôi Lục Không Đao. Khi môn bí thuật này vận dụng ở trong tay Xích Mông Tiên Vương bực này, dưới một đao, quả thực như diệt thế thần lôi ngang trời, bá đạo đến mức không thể tưởng tượng. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, nhìn ra được, Xích Mông vẫn chưa sơ ý, cũng không tính cho Thẩm Mục kia cơ hội dãy giụa. Một ít tiên vương đôi mắt tỏa sáng, vẻn vẹn một đao, đã thể hiện ra tác phong lão luyện sát phạt quyết đoán kia của Xích Mông Tiên Vương. Mà đối mặt một đao này, Tô Dịch nheo đôi mắt, bên môi lại nổi lên một tia độ cong như có như không. Nếu ở trước kia, đối mặt một đao tiên vương khủng bố này, hắn cũng không thể không dốc hết toàn lực, vận dụng con bài chưa lật đi chém giết. Nhưng bây giờ, hắn đã là hư cảnh chân tiên. Đột phá một đại cảnh giới trên tu vi, đối với nhân vật tiên đạo khác mà nói, lột xác có lẽ chưa nói là lớn bao nhiêu. Nhưng đối với Tô Dịch nhân vật tuyệt thế nội tình nghịch thiên, có thể xưng độc nhất vô nhị bực này mà nói, lột xác như vậy, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn. Không khác gì thay ra đổi thịt. Khi phát hiện uy năng một đao này, Tô Dịch tuy cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt, nhưng vẫn chưa cảm thấy uy hiếp lớn bao nhiêu. Hắn dựng ngón tay như kiếm, điểm một phát lên không trung. Một đòn nhẹ nhàng bâng quơ, lại chuẩn xác đỡ phía trên đao khí sấm sét chém tới. Keng! Tiếng va chạm như xuyên thủng vàng đá nổ vang. Mọi người màng tay đau đớn, tâm thần chấn động. Tô Dịch đứng trên hư không, nguy nga bất động, trước đầu ngón tay thon dài. Một đạo đao khí sấm sét dài cả trượng kia lại tan vỡ từng tấc. Toàn trường kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Chặn được rồi. Ai dám tưởng tượng, ở dưới chính diện cứng đối cứng, một tuyệt thế tiên quân, chỉ dựa vào lực lượng một chỉ, liền ngăn trở một đòn mang theo sự giận dữ của một vị tiên vương. Trong lòng đám người Tạ Khôi Nguyên, Lý Bi Khuyết chấn động. Hắn, các tiên quân kia ở đây trợn tròn mắt, như thấy thần tích xảy ra. Cung Nam Phong, ông Trường Phong, Phí Trinh này tuyệt thế tiên quân. cũng đều trợn tròn mắt. Ở trong đoán trước của bọn họ, lấy thực lực của Tô Dịch có lẽ miễn cưỡng đọ sức với Tiên Vương, nhưng cũng chỉ là đọ sức, nhất định không có phần thắng. Nhưng ai cũng không ngờ, vừa mới khai chiến đòn đầu tiên, Tô Dịch đã hiển lộ ra thực lực mạnh mẽ như thế. Dưới một chỉ, một đao của Tiên Vương sụp đổ từng tấc. Mà chấn động nhất phải thuộc về ba người Thang Vũ Yên, Thang Linh Khải, Thang Kim Hồng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chỉ có ba người bọn họ rõ, Tô Dịch hôm nay căn bản không phải tuyệt thế tiên quân. Cái này quá dọa người rồi. Ngay cả bọn họ cũng chưa đoán trước được, chỉ dựa vào thực lực của mình, Tô Dịch đã có thể làm tới một bước này. Lôi quang phun ra, hào quang tung bay, chiếu vào trên khuôn mặt Xích Mông, có thể nhìn thấy rõ ràng, con ngươi vị tiên vương này chợt co rút, lại, khẽ biến sắc, trên mặt không thể ức chế hiện lên một mảng kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, Xích Mông cũng bị kinh động. Kim lôi lục không đao, chí cương chí cường, bên trong ẩn chứa canh kim huyền lôi chi đạo, đáng tiếc, dùng ở trong tay ngươi, lại mềm nhũn vô lực, không đáng để vào mắt. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Giọng điệu này, tỏ ra rất thất vọng. Sắc mặt Xích Mông trầm xuống, vung trường bổ về phía Tô Dịch. Trường lực như đao, cuốn theo lôi quang màu vàng lấp lánh hừng hực, nghiền nát hư không, trực tiếp giống như một vầng mặt trời sấm sét ầm ầm đánh xuống nhân gian. Tiên Vương vì sao mạnh? Là ở chỗ tiên đạo pháp tắc bọn họ nắm giữ đã tới diệu cảnh huyền ảo vô cùng, nhìn như thần thông bí thuật tầm thường, vận dụng ở trong tay bọn họ, lại có thế phách thiên tuyệt địa, nuốt hết núi sông, như quân vương trên tiên đạo. Tựa như một trường này của Xích Mông, đủ có thể giống như nghiền chết con kiến, thoải mái gạt bỏ bất cứ một vị tuyệt thế tiên quân nào ở đây. Đáng tiếc, hắn đụng phải Tô Dịch. Chính như thiên toán tử từng phỏng đoán, ở sau khi trở thành hư cảnh chân tiên, lấy đạo hạnh của Tô Dịch, ứng đối tiên vương diệu cảnh sơ kỳ cũng không phải việc gì khó. Ầm, Tô Dịch phất tay áo, một mảng kiếm khí như thác nước chợt xuất hiện, lấp lánh rực rỡ, huyền diệu khó lường, dễ dàng nghiền nát một trường bổ tới trước mặt kia. Kiếm khí bá đạo kia chấn động khiến bóng người Xích Mông cũng không khỏi nhoáng lên một cái, khí huyết toàn thân quay cuồng. Mà Tô Dịch theo đó cất bước tiến lên, bàn tay như ấn, đập ngang trời một phát. Ầm, thiên địa run rẩy dữ dội, hư không ầm ầm sụp đổ. Một đòn thế lớn lực trầm đó, trực tiếp giống như thần sơn chấn áp tới, nở rộ ra uy năng khủng bố vô cùng. Xích Mông thấp giọng quát, toàn lực cứng đối cứng. Cuối cùng, hắn tuy ngăn được một đòn này, bóng người lại bị chấn động lùi một bước. Hư không dưới chân cũng theo đó ầm ầm sụp đổ. Lực lượng hủy diệt đáng sợ kia thổi quét khoách tán, khiến không biết bao nhiêu người kinh hãi. Hắn đã lay động tiên vương. Điều này sao có thể? Hắn rốt cuộc là làm như thế nào? Tiếng kinh hô nổi lên toàn trường, mọi người đều khó có thể tin, bị một màn này kinh động. Ngay cả các tiên vương kia cũng không cách nào bình tĩnh. Bọn họ thấy rõ nhất, cứng đối cứng chém giết như vậy, căn bản không có chút hoa mỹ đáng nói. So đấu chính là thực lực mỗi người rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng kết quả thì khiến lòng người run sợ. Một tuyệt thế tiên quân lại ở trong chính diện giao phong, lay động một vị tiên vương. Cái này quả thực long trời lở đất. Trong lòng Xích Mông cũng nhắc lên sóng chiều ngập trời. Đây là lực lượng một tuyệt thế tiên quân có thể có được. Nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng, đạo hạnh đối phương tuyệt đối chưa tới cấp bậc tiên vương. Cái này tỏ ra vô cùng khác thường, còn chưa đợi Xích Mông nghĩ thông, Tô Dịch sớm đã thừa cơ đánh tới. Chỉ thấy áo bào hắn căng phồng, tay áo bay bay, vung quyền sát phạt, quyền thế cổ sơ chất phát, không mang theo một tia khí tức khói lửa nào. Nhưng lực lượng cỡ đó, lại kinh thiên động địa. Ở dưới công phạt chém giết như vậy, Xích Mông tiên vương không ngừng bị lay động, liên tục lui ra mấy chục trượng, một khuôn mặt già nua kia cũng nghẹn đến mức đỏ lên, râu tóc giận dữ dựng đứng. Không phải hắn cố ý tỏ ra yếu thế, cũng không phải hắn chưa toàn lực tấn công, mà là mặc kệ hắn vận dụng thần thông bí thuật cỡ nào. Thế mà đều bị đối phương một tuyệt thế tiên quân thoải mái hóa giải, không những khó có thể vãn hồi xu hướng suy tàn, ngược lại khiến bản thân hắn lâm vào trong một loại tình cảnh từng bước chịu đòn. Điều này làm Xích Mông chấn động giận dữ, trợn mắt muốn nứt, mặt mũi cũng không nhịn được. Trước mắt bao người, hắn một tiên vương lại bị một tên tiên quân điên cuồng đánh, ai có thể chịu được. Cùng lúc đó, Tô Dịch lại cảm giác khoan khoái đầm đìa, cảm nhận được chiến ý lâu rồi không có, toàn thân khí cơ nổ vang, nhiệt huyết trào dâng. Ta của kiếp trước lúc ở hư cảnh cũng không thể như ta thế này, áp chế một vị tiên vương. Tô Dịch hơi cảm khái. Khác với vũ cảnh tiên nhân, hư cảnh chân tiên, thánh cảnh tiên quân, đặt chân diệu cảnh tiên vương kẻ nào cũng đáng sợ. Kẻ ở vũ cảnh vượt qua cảnh giới đánh chết hư cảnh chân tiên, từ xưa tới nay có cả đống người. Tương tự, kẻ từ hư cảnh vượt qua cảnh giới tiêu diệt thánh cảnh tiên quân tuy hiếm thấy, nhưng tương tự cũng có thể tìm ra một nhóm người. Nhưng kẻ từ thánh cảnh vượt qua cảnh giới đánh chết tiên vương, lại hầu như chưa từng xuất hiện. Ngay cả trong các điển tịch cổ xưa kia cũng chưa từng ghi lại. Nguyên nhân chính là, tiên vương nhân vật cấp bậc này, như quân vương, có thực lực áp đảo ba đại cảnh giới đầu tiên của tiên đạo. Dẫn tới ở trong tiên giới từ xưa đến nay, vẫn luôn có một ý kiến, vương không thể nhục, kẻ sỉ nhục nhất định phải chết. Kẻ mà câu này nhằm vào, đó là nhân vật tiên đạo ba đại cảnh giới đầu tiên. Nhưng bây giờ, thiết luật thiên hạ cổ kim công nhận, này, đã bị Tô Dịch tự tay đánh vỡ. Hơn nữa, còn là lấy tu vi chân tiên hư cảnh sơ kỳ đánh vỡ. Thế này bảo Tô Dịch làm sao không cảm khái. Hắn không rõ, trong thời kỳ thái hoang xa xôi đó của tiên giới, có ai có thể làm được một bước này hay không? Nhưng hắn dám tin tưởng, ở sau thời kỳ thái hoang, thẳng đến hôm nay trong gần 100 vạn năm thời gian, còn chưa từng có ai có thể giống mình, dưới tình huống chỉ dựa vào tu vi bản thân, không mượn dùng bất cứ bảo vật nào, mạnh mẽ áp chế một vị tiên vương. Ẩm! Tô Dịch ra tay càng thêm sắc bén, trong khi vung nắm đấm, đạo âm chấn động, mơ hồ có tư thế thần dũng cái thế, ai cản được ta? Rất nhanh, xích mông bị thương, tay áo bị chấn động nát một khối, vai bị quyền phong sắc bén cọ trúng, cắt mất một khối da thịt, máu tươi bắn tung tóe. Dù là hắn có lực lượng tiên vương hộ thể, cũng đã bị thương. Một màn đó, khiến toàn trường hoàn toàn chấn động, đều bị rung động trợn mắt cứng lưỡi. Giết! Chợt, xích mông quát to một tiếng, khí tức toàn thân chợt tăng vọt một mảng lớn. Mắt hắn đỏ lên, quanh thân nhấc lên tiên vương pháp tắc màu vàng cuồng bạo, thông thiên triệt địa. Mà ở phía sau hắn lộ ra hư ảnh một con hung thú giống như hổ, mà không phải hổ, giống như báo mà không phải báo. Hư ảnh hung thú kia kích thước chừng 1000 trượng, bốn vó như cột đá, trực tiếp giống như sống lại, hung uy ngập trời. Mà theo xích mông ra tay, hư ảnh hung thú kia ngửa mặt lên trời giống to, vung một cái móng vuốt, cuốn theo tiên vương pháp tắc ngập trời, hung hăng bổ về phía Tô Dịch. Ầm! Tô Dịch vung nắm đấm cứng đối cứng với nó, lại bị chấn động bóng người lay động một phen. Nhân cơ hội này, xích mông nháy mắt cướp được một tia tiên cơ, liên tiếp ra tay. Chỉ thấy trong thiên địa, bóng người hắn lướt ngang, hư ảnh hung thú khủng bố kia không ngừng ra tay. Lực lượng mỗi một đòn, đều đập nát hư không, chấn động núi sông lay động. Uy thế cỡ đó quá mức cường thịnh. Thiên phú thần thông của chân tê nhất mạch, quả nhiên đáng sợ. Phối hợp lực lượng tiên vương của xích mông, khiến thực lực của hắn nghiễm nhiên trở nên khác với vừa rồi. Có tiên vương khẽ nói, đối phó một tiểu bối tiên quân. Cũng làm xích mông không thể không vận dụng thiên phú thần thông bực này, cái này không có gì đáng giá cao hứng. Có tiên vương sắc mặt âm trầm, Tô Dịch hiển lộ ra thực lực quá mức khủng bố, làm cho bọn họ các tiên vương này cũng chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng, một tiên quân như vậy nếu chứng đạo thành vương, lại nên có được chiến lực khủng bố cỡ nào. Một lần này, có chúng ta những người này, hắn nào còn có khả năng sống sót? Thái nhất giáo Lý Bi Khuyết giọng điệu lạnh nhạt nói. Đoạn lời này khiến không ít tiên vương ánh mắt lóe lên. Không phải bọn họ lòng dạ hẹp hòi, mà là rất rõ, đã sớm kết thù với Tô Dịch, như vậy điều duy nhất bọn họ phải làm, chính là cam đoan không cho Tô Dịch sống sót rời khỏi. Chân tê thôn thiên thuật tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể phá nó. Bỗng nhiên, trong chiến trường vang lên thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch. Sau đó, một tiếng kiếm ngân vang trào dâng réo rắt, chợt vang vọng trong thiên địa, trực tiếp giống như đất bằng dậy sấm. Xích mông dáng vẻ hung dữ, thế công như cuồng. Lúc trước, bị một tiểu bối tiên quân từng bước một chèn ép, khiến hắn mất hết mặt mũi, trong lòng nghẹn một cục tức, giờ phút này rốt cuộc vãn hồi lại cục diện, hận không thể lập tức mang Tô Dịch bầm thây vạn đoạn. Giết! Xích mông quát to như sấm. Hư ảnh một con chân tê kia như bóng với hình, vung trưởng bổ xuống, đánh nổ thập phương hư không. Lực lượng bá đạo kia, khiến một ít tiên vương cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Nhưng ở một tích tắc này, một tiếng kiếm ngân như thủy triều vang lên, giống như phong lôi kích động cửu thiên thập địa. Chỉ thấy Tô Dịch phất tay áo bào, trong tay phải có một đạo kiếm khí bắn nhanh ra. Kiếm khí dài 9 trượng, rực rỡ như một mảng mây tía lúc bình minh từ chỗ sâu trong bầu trời cắt ra, mang theo đạo vận mờ mịt kỳ ảo. Nhưng khi nó lướt không lao lên, một kiếm uy khủng bố làm mọi người toàn trường run rẩy theo đó, tràn ngập ở trong thiên địa. Hư không gào thét, thiên địa thất sắc. Ở dưới một kiếm này, ngay cả chiến trường dung chuyển hỗn loạn kia, cũng như lâm vào trong một loại yên tĩnh quỷ dị. Như bị uy thế một kiếm này chấn nhiếp, mà khi một kiếm này đâm xuyên không gian. Phốc, bàn tay khổng lồ hư ảnh chân tê kia đánh ra, trực tiếp ầm ầm nổ tung giống như bọt nước. Kiếm khí kia dư thế không giảm, thế như trẻ tre, một hơi cắm vào chỗ trái tim hư ảnh chân tê. Ầm, tiếng phá vỡ tổn hại nặng nề vang vọng, hư ảnh chân tê cao chừng 1000 trượng. Giờ phút này bị hung hăng đóng đinh ở trên không trung, toàn thân cũng theo đó kịch liệt run rẩy lên. Sau đó, theo kiếm khí kia bùng nổ, hư ảnh chân tê ầm ầm nổ tung, vô số hào quang tiên vương pháp tắc theo đó tung bay như thác nước. Mà một kiếm này cũng khiến xích mông gặp cắn trả. Trong miệng, hắn hộc máu, phát ra tiếng kêu rên thống khổ, bóng người lảo đảo lui, một tay ôm ngực, giống như một kiếm kia đâm xuyên không phải trái tim hư ảnh chân tê, mà là trái tim của hắn. Trong tích tắc, trên mặt hắn đã toát ra mồ hôi đầm đìa, sắc mặt theo đó trắng bệch. Toàn trường chấn động, mọi người đều bị uy năng một kiếm này của Tô Dịch rung động thật mạnh, vẻ mặt ai cũng dại ra, ánh mắt đăm đăm. Một kiếm, phá thiên phú thần thông của Xích Mông Tiên Vương, khiến hắn bị thương nặng. Cái này quả thực đảo điên nhận biết của mọi người. Hắn đây là đánh vỡ thiết luật từ xưa đến nay, ức hiếp đến trên đầu Tiên Vương. Cung Nam Phong lẩm bẩm, trong lòng không hiểu sao mất mát một phen. Lúc ban đầu, hắn còn mang Tô Dịch coi là nhân vật cùng cảnh giới, tự nghĩ về sau còn có cơ hội vượt qua đối phương. Nhưng bây giờ, hắn mới khắc sâu ý thức được, chênh lệch giữa mình cùng Tô Dịch to lớn cỡ nào. Cần biết, một trận chiến này tiến hành đến bây giờ, nghiễm nhiên là đại đạo tranh phong thật sự, Tô Dịch và Xích Mông đều chưa từng vận dụng ngoại vật. Nhưng chính là ở dưới tình huống cỡ này, Tô Dịch vậy mà áp chế Tiên Vương, thế này bảo Cung Nam Phong làm sao có thể không chấn động. Không chỉ Cung Nam Phong, các tuyệt thế tiên quân ở đây, tất cả cũng đều bị đả kích, dại ra ở đó, tâm thần rung chuyển. Về phần các tiên vương ở đây, sắc mặt đều đã trở nên kinh nghi bất định, trên mặt tràn đầy sự ngưng trọng. Một tiên quân căn bản không được bọn họ đặt ở trong mắt, thế mà ở trong chính diện cứng đối cứng áp chế Xích Mông. Ai dám tin tưởng? Ai lại dám tưởng tượng? Thiện cái tai! Thẩm đạo hữu vậy mà lại mạnh như vậy. Chuyết Vân chấn động cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Một lần này, hắn cũng không mượn dùng ngự thiên đạo bi đi ngự dụng lực lượng quy tắc của tiên giới, mà là bằng vào thực lực bản thân, đánh trọng thương một vị tiên vương. Thang Vũ Yên, Thang Linh Khải đều hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ còn không rõ, Tô Dịch đã đặt chân hư cảnh, đã là một vị chân tiên, theo bản năng còn coi Tô Dịch là một vũ cảnh tiên nhân. Nhưng mặc dù biết, hai người cũng sẽ lâm vào chấn động. Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì đối thủ Tô Dịch lần này chèn ép, là một vị yêu đạo tiên vương danh xứng với thực. Khi toàn trường xôn xao, Tô Dịch sớm đã cất bước trên không, lại lần nữa lao tới chém giết Xích Mông. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, áo bào tung bay, bởi vì mặc pháp bào thiên huyễn băng tàm ti biện thành, làm người ta căn bản không thể nhìn ra tu vi của hắn. Nhưng dù vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều đã hoàn toàn thay đổi. Vật nhỏ, thực cho rằng ta không làm gì được ngươi. Xích Mông giống giận. Hắn tóc tai bù xù, vẻ mặt dữ tợn, bỗng lấy ra một thanh rìu chiến sáng như tuyết, hung hăng bổ về phía Tô Dịch. Vẫn tinh phủ. Đạo bảo cấp tiên vương, bên trong ẩn chứa pháp tắc thần diệu, do các loại tiên tài hiếm thấy luyện chế thành, được xưng dưới một đòn, có thể khiến tinh tú ngã xuống. Mà bảo vật này, chính là bản mạng đạo bảo của Xích Mông. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, vẫn luôn được hắn nuôi dưỡng ở trong cơ thể. Uy lực vượt xa bảo vật cấp tiên vương khác. Vẫn tinh phủ lướt qua không trung bổ tới, mũi nhọn sáng như tuyết lớn lông ngỗng tung bay, thiên địa gió lạnh thấu xương, khí tức hủy diệt tàn phá thổi quét. Một rìu đó hạ xuống, nghiễm nhiên có khí thế khai thiên tích địa. Không thể không nói, sau khi vận dụng tiên bảo, một thân thực lực của Xích Mông so với vừa rồi rõ ràng cường đại hơn một phần, hung uy đáng sợ. Đáng tiếc, điều hắn không biết là, ở sau khi mò rõ thực lực của hắn, Tô Dịch đã không có tâm tư ham chiến, tính tốc chiến tốc thắng. Như mèo vờn chuột, chơi đủ rồi, tự nhiên giết để ăn. Vù, chỉ thấy Tô Dịch không lùi không tránh, lao lên, đầu ngón tay như gảy dây đàn, liên tục bắn ra 9 lần. Mỗi một lần, đều chuẩn xác búng ở trên vẫn tinh phủ chém tới trước mặt, một đợt tiếng va chạm dày đặc như gõ trống thần theo đó vang vọng. Keng, keng, keng. Mỗi một lần va chạm, khiến vẫn tinh phủ kia run rẩy dữ dội một trận, tiên vương pháp bao trùm trên lưỡi rìu thì theo đó tan vỡ một chút. Mà cả người Xích Mông giống như liên tục bị sét đánh trúng, cả người gặp phải từng lần trùng kích đáng sợ, lực lượng từ rìu truyền tới trên người kia, bá đạo sắc bén như mũi kiếm, chấn động toàn bộ khí cơ của hắn cũng sắp bị phá hủy. Khi liên tục 9 lần gõ này kết thúc, vẫn tinh phủ trung quy không thể thừa nhận được lực lượng khủng bố đó, chợt rời tay mà bay đi. Xích Mông thì nhịn không được một lần nữa ho ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ lực lượng phòng ngự cấp bậc tiên vương cũng sắp hỗn loạn sụp đổ. Hắn sắc mặt kinh hãi, lúc này mới chợt ý thức được, thì ra chém giết chiến đấu trước đó, đối phương rõ ràng chưa từng vận dụng toàn lực. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng ở sau khi mình lấy ra tiên bảo, còn có thể thua nhanh như vậy. Mà Tô Dịch, nhân cơ hội này, ấn một chưởng lên ngực Xích Mông. Chưởng lực mênh mông bá đạo kia. Một hơi đánh sập toàn bộ lực lượng phòng ngự tiên vương của Xích Mông, trong hào quang bắn tung tóe, cả người hắn bị đánh bay đi. Nhìn một cái, trực tiếp giống như diều đứt dây, chỗ ngực kia càng lõm xuống một vết bàn tay nhìn ghê người. Cái này, mọi người đều há hốc mồm. Lúc trước, ở sau khi Xích Mông lấy ra vẫn tinh phủ, mọi người theo bản năng cho rằng, trận chiến đấu này rất có thể sắp sửa xảy ra nghịch chuyển. Nhưng ai cũng không ngờ, Tô Dịch vậy mà lại cường hãn như thế, một hơi phá đi Xích Mông Tiên Bảo, đánh bay cả người hắn đi. Mà lúc này, Tô Dịch căn bản chưa từng dừng lại, bóng người dịch chuyển, tới trước mặt Xích Mông, đầu ngón tay như mũi kiếm, chém về phía đầu hắn. Dừng tay, một tiếng quát to vang vọng, so với thanh âm càng nhanh hơn, là một thanh phi kiếm, quả thực như tích tắc lóe lên, ở một cái chớp mắt đó Tô Dịch muốn chém Xích Mông, trực tiếp đâm về phía mi tâm Tô Dịch. Quá nhanh rồi, cho người ta cảm giác, một đòn này quả thực tựa như sớm có dự mưu. Nếu Tô Dịch không thu tay, chắc chắn sẽ bị một kiếm này đâm xuyên mi tâm. Nhưng mà, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Ngay tại thời khắc nguy cơ vạn phần này, cũng không thấy động tác của Tô Dịch, một thanh phi kiếm lửa xém lông mày kia đã bị tay trái Tô Dịch chém trúng. Keng, phốc, phi kiếm gào thét run rẩy dữ dội, bắn ngược đi, khí thế đánh bất ngờ chợt bị hóa giải, hào quang tung bay như thác. Mà một kiếm kia tay phải Tô Dịch chém ra, thì trực tiếp chém rụng đầu Xích Mông. Tất cả cái này quá nhanh. Nhanh đến mức rất nhiều người ở đây cũng không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy Tô Dịch tay nâng kiếm hạ. Xích Mông vị yêu đạo tiên vương đến từ Bích Tiêu Tiên Cung này, đã đầu rơi xuống đất, máu đổ trời xanh. Thẳng đến sau khi phản ứng lại, mọi người mới ý thức được, ở cùng lúc chém giết tiên vương, Tô Dịch còn chặn một đòn đánh bất ngờ có thể nói là ám sát. Tất cả cái này, khiến mọi người kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, như rơi vào hầm băng. Quá đáng sợ rồi, trong tích tắc đã phân ra sinh tử, nhưng sát cơ trong đó chất chứa, lại có thể xưng là đại khủng bố. Thi thể không đầu kia của Xích Mông rơi xuống đất, hóa thành một con chân tê khổng lồ, máu tươi như thác chảy xuôi, thấm ướt đẫm mặt đất tràn đầy vết thương. Mọi người không ai không run sợ, khó có thể tin nhìn tất cả cái này. Lúc trước, Xích Mông Tiên Vương cường thế cỡ nào, ở lúc Tô Dịch còn chưa trở về, đã khí thế hùng hổ tỏ thái độ, muốn bảo Tô Dịch tự chứng minh trong sạch. Nhưng bây giờ, trải qua một trận đại chiến, hắn lại đầu một nơi mình một nẻo, nuốt hận ngay tại chỗ. Cái này mặc cho ai có thể không lâm vào rung động. Thời gian, tựa như cũng dừng lại ở lúc này. Một vị tiên vương, cứ như vậy bị một vị tiên quân chém. Cái này tỏ ra không chân thực như vậy, không thể tưởng tượng như vậy, dẫn tới, dù là các tiên vương ở đây cũng sửng sốt. Thiên địa tĩnh mịch, tiếng gió yên lặng. Chỉ có một mùi máu tanh nồng đậm đang tràn ngập. Một hình ảnh này, nhất định sẽ khắc thật sâu ở trong lòng mỗi người, trở thành một hình ảnh suốt đời khó quên. Ở tiên giới hiện nay, dưới tình huống nhân vật thái cảnh không ra, tiên vương nghiễm nhiên đã là tồn tại như bá chủ thiên hạ, đủ khiến nhân vật tiên đạo thế gian ngước nhìn. Cho dù là tuyệt thế tiên quân nghịch thiên nữa, tự phụ nữa, cũng không dám vọng ngôn đi khiêu khích một vị tiên vương. Nhưng bây giờ, một vị tiên vương chết ở một vị tiên quân. Hơn nữa, lúc sắp chết cũng vô lực đi phản kháng cùng dãy giụa. Tất cả cái này mang tới cho mọi người sự chấn động thật sự quá lớn, dù là tận mắt thấy tất cả cái này xảy ra, cũng nhất thời rất khó tin tưởng. Trong hư không, Tô Dịch đứng lơ lửng, áo bào tung bay, không tổn hao gì. Đúng vậy. Một trận chiến này từ đầu đến cuối, hắn chưa từng bị thương. Diệu cảnh sơ kỳ tiên vương tầm thường, quả thực đã không làm gì được ta. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Một trận chiến này, hắn đại khái dự phán ra thực lực bản thân hôm nay ở cấp bậc cỡ nào. Rất rõ, Xích Mông người này, chỉ có thể tính là tiên vương diệu cảnh sơ kỳ tầm thường. Xa xa không thể so sánh các nhân vật cùng cảnh giới cấp bậc đứng đầu. Ở trong trí nhớ của vương dạ, một ít cái thế tiên vương có thể xưng đứng đầu, ở lúc diệu cảnh sơ kỳ, đã có được thực lực như nghịch thiên, đủ có thể khiến một ít tiên vương thế hệ trước cũng ảm đạm thất sắc. Lúc trước vương dạ ở thời điểm diệu cảnh sơ kỳ, chính là một cái thế tiên vương như vậy, hơn nữa còn từng ở trong cảnh giới này chém giết lão gia hỏa diệu cảnh hậu kỳ, có thể xưng là biến thái. Chẳng qua, Tô Dịch cũng sẽ không đi so sánh với vương dạ lúc cấp bậc tiên vương. Dù sao, hôm nay hắn chỉ là chân tiên hư cảnh sơ kỳ. Không nghĩ quá nhiều, Tô Dịch xoay người, đôi mắt thâm thúy nổi lên hào quang lạnh lẽo, nhìn về phía một người nơi xa. Lý Bi Khuyết, tiên vương Thái Nhất Giáo. Lúc trước một thanh phi kiếm kia đột, ngột hiện ra tiến hành ám sát đối với hắn, chính là ra từ tay người này. Khi bị ánh mắt lạnh lẽo đó của Tô Dịch nhằm vào, Lý Bi Khuyết tiên vương bực này cũng không khỏi thấy lưng phát lạnh. Sau đó, sắc mặt hắn trầm xuống. Quát, Thẩm Mục, ngươi tàn nhẫn sát hại Xích Mông Tiên Vương, đã gây họa lớn ngập trời, hôm nay, chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Bầu không khí tĩnh mịch, bị một thanh âm này đánh vỡ. Mọi người vốn lâm vào trong chấn động, đều như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới ý thức được sự dương cung bạt kiếm giữa Tô Dịch cùng Lý Bi Khuyết. Phải không, vậy ta đưa ngươi chịu chết trước, như thế nào? Tô Dịch thản nhiên nói. Tư thế cỡ đó, nghiễm nhiên căn bản không để Lý Bi Khuyết trong mắt. Đặt ở lúc trước. Mọi người nhất định cười nhạt, cho rằng Tô Dịch thiêu thân lao đầu vào lửa. nhưng sau khi thấy một màn hắn trấn áp chém giết Xích Mông Tiên Vương, ai còn dám cho rằng như vậy. Thậm chí, tư thái hắn giờ phút này hiển lộ ra, khiến một ít tiên vương ở đây cũng cảm thấy áp lực đập vào mặt. Trong lòng Lý Bi Khuyết cũng lặng yên trở nên căng thẳng. Hắn thật là một vị tiên vương thế hệ trước, nhưng tu vi giống với Xích Mông Tiên Vương, đều ở diệu cảnh sơ kỳ, giáp mặt Tô Dịch uy hiếp, khiến hắn cũng không dám khinh thường. Các vị nghĩ hẳn đều đã nhìn ra, thẩm mục này lai lịch kỳ quái, tu vi cũng có vấn đề, cái này cũng đủ để chứng minh, chúng ta trước đó phỏng đoán không sai. Lý Bi Khuyết trầm giọng nói, mà nay, kẻ này tàn nhẫn sát hại Xích Mông Tiên Vương, ngông cuồng, căn bản không cần chần chờ nữa, cùng nhau ra tay giết chết hắn là được. Không sai, nên như thế. Thái Thanh Giáo Tiên Vương Tạ Khôi Nguyên trầm giọng nói, giống như hung đồ cỡ này, trà trộn vào trên Thiên Thú Đại Hội lần này, rõ ràng ý đồ gây rối, phải nghiêm trị. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Một tiên quân lại có thể mạnh đến mức trấn áp chém giết Xích Mông Tiên Vương, điều này làm bọn họ các tiên vương này đều ngửi được khí tức nguy hiểm nghiêm trọng. Lúc này nếu không nhân cơ hội giết chết hắn, về sau chắc chắn sẽ thành họa lớn trong lòng bọn họ, làm bọn họ cuộc sống hàng ngày khó yên. Lão Phu cũng đang có ý này. Kẻ này, đáng giết. Ngay sau đó, lục tục có tiên vương tỏ thái độ, sát khí ngút trời. Lập tức, không khí ở đây một lần nữa trở nên áp lực, mọi người biến sắc, ý thức được cái chết của Xích Mông Tiên Vương, đã hoàn toàn kích thích đến các tiên vương đang ngồi đây, làm bọn họ tính không để ý tất cả trấn áp chém giết thẩm mục. Phen này xong rồi. Trái tim Chuyết Vân cũng treo lên. Một đám tiên vương nếu không để ý mặt mũi toàn lực ra tay, thẩm mục sao có thể là đối thủ. Ánh mắt hắn vô ý thức nhìn về phía sư bá Chân Diễn. A-di-đà Phật. Liên Hoa Tự Tiên Vương Chân Diễn chắp hai tay lại, thở dài, các vị có thể nghe một lời của Bần Tăng hay không? Tạ Khôi Nguyên lạnh lùng nói, Chân Diễn, ngươi nếu là khuyên chúng ta thu tay lại, thì không cần nói nữa, nếu không, sẽ chỉ tổn thương hòa khí lẫn nhau. Chân Diễn lắc đầu nói, điều Bần Tăng muốn nói là, Xích Mông đạo hữu đã tạo thành quả đắng cho sự lỗ mãng của mình, các vị không lo lắng cũng dẫm lên vết xe đổ. Một câu, khiến sắc mặt các tiên vương kia đều âm trầm xuống. Chân Diễn, ngươi đây là cho rằng chúng ta cùng nhau ra tay, còn không bắt được một tên tiên quân. Lý Bi Khuyết giận quá mà cười. Người khác cũng vẻ mặt không tốt. Chân Diễn nhịn không được lại thở dài, nói, đã sai lại sai tiếp, tất thành sai lầm to lớn không thể thừa nhận, bể khổ vô biên, sao không quay đầu lại là bờ. Không đợi mọi người mở miệng, hắn lắc lắc đầu, nói, mà thôi, Bần Tăng không cần nhiều lời nữa, các vị tự quyết đoán. Dứt lời, hắn lui sang một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi im bất động. Sư bá biểu hiện có chút kỳ quái nha, hắn tựa như cũng không coi trọng các tiên vương kia. Chuyết Vân kinh ngạc, phát hiện sư bá Chân Diễn biểu hiện có chút khác thường. Nhưng còn không đợi hắn nghĩ kỹ, Thang Kim Hồng đã sắc mặt âm trầm mở miệng, nói, các vị, các ngươi liên thủ chèn ép một tiểu bối như vậy, nếu truyền ra, không sợ bị chúng sinh tiên giới chỉ vào mũi. Thang huynh, ngươi cũng đã tỏ thái độ không xen vào việc này. Vì sao còn muốn tiếp tục hỏi việc này? Tạ Khôi Nguyên giọng điệu lạnh nhạt, không nói dối ngươi, hôm nay đừng nói là ngươi, vô luận ai tới, cũng không thay đổi được kết cục nhất định phải chết kia của thẩm mục. Giọng điệu leng keng, khí thế sát phạt rung trời. Vẻ mặt Thang Kim Hồng liên tục thay đổi một phen, cuối cùng như bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm lời nào. Một màn này, khiến các tiên quân ở đây đều ý thức được, thẩm mục hôm nay nhất định chắp cánh khó thoát. Dù sao, ngay cả Liên Hoa Tự Chân Diễn Tiên Vương, Thang gia lão tổ cũng chỉ có thể đặt mình ra ngoài sự việc, không dám xen vào, phóng mắt toàn trường, ai còn có thể giúp thẩm mục. Mà một mình hắn, lại nào có thể đối chiến với một đám tiên vương kia. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch đều đang thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời gì. Giống như hoàn toàn không biết, tình cảnh của mình hôm nay hung hiểm cỡ nào. Tư thái thong dong tự nhiên đó, cũng khiến vẻ mặt rất nhiều cường giả trở nên phức tạp. Đại đa số bọn họ không oán không thù với Tô Dịch, cũng đều rõ trận tai họa này nhằm vào Tô Dịch là hoang đường cùng buồn cười cỡ nào. Chính bởi vì như thế, bọn họ rất khâm phục đối với Tô Dịch, cũng cảm thấy bi phẫn cùng bất đắc dĩ cho cảnh ngộ của hắn. Mà lúc này, Tô Dịch một mực lặng im đột nhiên mở miệng, chỉ bảy người các ngươi. Một câu, khiến toàn trường ngạc nhiên. Cái gì gọi là chỉ? Chẳng lẽ bảy vị tiên vương cùng nhau liên thủ, còn chưa đủ dọa người? Tạ Khôi Nguyên lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, ngươi là đối thủ của chúng ta. Không phải. Tô Dịch thản nhiên lắc lắc đầu. Lấy đạo hạnh bây giờ của hắn, một trọi một chấn áp chém giết diệu cảnh sơ kỳ tiên vương còn được. Nếu bị một đám tiên vương vây công, cho dù toàn lực ra tay, cũng nhất định không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng, Tô Dịch ngay sau đó đã nói, nhưng, chỉ cần các ngươi không chạy, tiêu diệt bảy người các ngươi, hẳn là không có vấn đề lớn. Mọi người, bảy vị tiên vương bọn Tạ Khôi Nguyên, Lý Bi Khuyết đều buồn cười một phen, thẩm mục này, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha. Các vị, không cần nói lời thừa với hắn, tốc chiến tốc thắng. Lý Bi khuyết mặt không biểu cảm nói. Tốt. Nhất thời, không khí nơi đây chợt biến đổi, thiên địa rung chuyển, hư không thập phương ầm ầm hỗn loạn. Ở trên người bảy vị tiên vương kia, có sát khí ngập trời như dung nham bùng nổ chợt xuất hiện, ai cũng đều vận chuyển toàn bộ đạo hạnh, ở giờ khắc này toàn lực ra tay. Ầm. Trong bàn tay Tạ Khôi Nguyên hiện lên một bàn xoay đồng xanh tròn trịa, quang diễm đan xen, pháp tắc bốc hơi, chói mắt. Keng. Lý Bi Khuyết rút ra phi kiếm, kiếm quang uốn lượn như cầu vồng, tiếng kiếm ngân kích động chín tầng trời. Cùng lúc đó, tiên vương khác cũng lấy ra tiên bảo của mình, có phi toa, trường thương, chuông đạo, phất trần vân vân. Không cái nào không hào quang rực rỡ, uy lực kinh thế. Mọi người nơi đây kinh hãi, ngay lập tức tránh xa xa, không dám đứng trong tòa đàn tràng kia nữa. Bảy vị tiên vương kia ở sau khi kiến thức được một màn Tô Dịch, chấn áp chém giết Xích Mông, rõ ràng cũng không dám sơ ý. Muốn toàn lực ra tay, một hơi chấn áp chém giết hắn. Dưới tình huống bực này, người khác ở đây sợ bị lan đến, tự nhiên cũng không dám ở lại tại chỗ nữa. Những lão khốn kiếp này, cũng thật đủ ác. Thang Kim Hồng nheo mắt. Hắn sao có thể nhìn không ra ý đồ của đám người Tạ Khôi Nguyên, Lý Bi Khuyết. Quá ức hiếp người ta rồi. Triết Vân cũng thiếu chút nữa há hốc mồm, bảy vị tiên vương cùng nhau ra tay, vốn đã rất quá phận, quả thực chính là không biết xấu hổ. Ai có thể tưởng tượng, bọn họ còn trực tiếp muốn vận dụng tiên bảo. Tô đạo hữu nhất định có con bài chưa lật, có thể hóa giải trận sát kiếp trước mắt này, nhất định. Trong lòng Thang Vũ Yên lẩm bẩm. Nàng khẩn trương chưa từng có. Nghĩ giống với nàng, còn có Thang Linh Khải. Mà Chân Diễn Tiên Vương trước đó còn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thì tựa như phát hiện cái gì, đột nhiên dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay tại một cái chớp mắt này. Giết. Theo Tạ Khôi Nguyên quát to một tiếng, bảy vị tiên vương toàn lực ra tay. Ầm. Trong lúc nhất thời, các loại bảo vật cấp tiên vương bay lên không, nhấc lên dòng lũ hủy diệt dợp trời dợp đất, toàn bộ hướng về một mình Tô Dịch chấn áp chém giết. Cho dù là mọi người ở xa xa quan sát, giờ phút này cũng không khỏi dựng cả lông tóc lên, sợ mất vía, trong hoảng hốt, giống như nhìn thấy trời đang sụp đổ, hư không đang tan vỡ, như hạo kiếp tận thế đang thổi quét. Đây là uy của tiên vương. Khi bảy vị tiên vương cùng nhau liên thủ, uy năng cỡ đó, nào phải tầm thường có thể so sánh. Một cái chớp mắt này, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, chỉ có tay áo bào bên phải nhẹ nhàng vung lên. Xẹt, một tấm lệnh bài đồng xanh xuất hiện. Sau đó tấm lệnh bài này, ầm ầm hóa thành bóng người một nam tử khôi ngô cao khoảng một trượng, mặc giáp trụ cổ xưa tàn phá, một đôi mắt lạnh nhạt mà lãnh khốc, không có cảm xúc dao động. Chính là linh hồn chiến ngẫu Lôi Trạch. Khi bảy vị tiên vương thi triển một đòn toàn lực đánh tới, ở chỗ sâu trong con người lạnh nhạt kia của Lôi Trạch, có hào quang như khát máu lặng yên toát ra. Sau đó, hắn quát khẽ một tiếng, dưới chân cất một bước, đôi tay mở ra trên không. Ầm. Một mảng sấm sét màu tím cuồng bạo từ trên người hắn bùng nổ trào ra, diễn hóa thành một kết giới lực lượng màu tím dày nặng, chắn trước người hắn cùng Tô Dịch. Trong kết giới, bão sét mãnh liệt, pháp tắc lưu chuyển, tràn ngập ra một loại cảm giác dày nặng không thể phá vỡ. Trực tiếp giống như một màn trời sấm sét vắt ngang trong thiên địa. Ầm ầm. Một đòn toàn lực của bảy vị tiên vương đánh đến, mảng thiên địa kia theo đó rung chuyển, lâm vào trong sụp đổ, dòng lũ ánh lửa rít gào thổi quét, làm người ta không mở nổi mắt. Một ít tiên quân tu vi hơi yếu, thậm chí bị chấn động tới mức mắt nổ đom đóm, hai đầu gối như nhũn ra, thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất. Dù là các tuyệt thế tiên quân kia, cũng không thể không toàn lực vận chuyển tu vi, mới triệt tiêu hết dư âm chiến đấu cỡ đó trùng kích. Dù là như thế, cũng làm cho bọn họ ai cũng sắc mặt tái nhợt, tâm thần rung động. Cần biết, bọn họ đều sớm đã tránh đi xa xa. Nhưng dù vậy, thế mà đều gặp phải dư âm chiến đấu cỡ đó trùng kích. Điều này làm bọn họ đều không thể tưởng tượng, nếu là đặt mình trong chiến trường, vậy hậu quả phải đáng sợ cỡ nào. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều sửng sốt, mắt chợt trừng tròn xoe. Bởi vì, một đòn toàn lực của bảy vị tiên vương kia, đã bị chặn. Một đạo kết giới sấm sét màu tím như lạch trời kia, mang các bảo vật cấp tiên vương, cùng các loại bí thuật thông thiên kia đều ngăn cản bên ngoài. Cái này, mọi người trợn mắt cứng lưỡi, lúc này mới rõ ràng nhìn thấy một bóng người cao lớn, như ngọn núi cô độc kia đứng ở trước người Tô Dịch. Hắn mặc giáp trụ cổ xưa tàn phá, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng khi hắn sừng sững ở đó, giống như một vị tuyệt thế sát thần, quanh thân sấm sét màu tím kích động, dựng lên một đạo kết giới sấm sét, hóa giải một đòn toàn lực đến từ bảy vị tiên vương. Thần uy cỡ đó, lập tức rung động toàn trường. Linh hồn chiến ngẫu, Thang Kim Hồng chấn động. Trên đời này, sao có thể có chiến ngẫu mạnh mẽ như vậy, có thể ngăn trở bảy vị tiên vương liên thủ? Đây là con bài chưa lật của hắn sao? Trong mắt Chân Diễn Tiên Vương toát ra nét kinh dị, nhưng cái này nhìn qua rõ ràng là một khối linh hồn chiến ngẫu cổ xưa vô cùng mà. Một tích tắc này, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người Lôi Trạch bỗng dưng xuất hiện, có chấn động, có kinh ngạc, có khó có thể tin. Triết Vân, Thang Vũ Yên, Thang Linh Khải đều trở nên kích động, thở phào một hơi. Quả nhiên, gã này thực sự có con bài chưa lật. Lần này, có náo nhiệt để xem rồi. Khói bụi tràn ngập, bóng người cao lớn khôi ngô kia của Lôi Trạch như một ngọn núi lớn không thể lay động, canh giữ ở trước người Tô Dịch. Cũng lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, mọi người đều run sợ, bởi vì ai cũng chưa từng thấy, một khối linh hồn chiến ngẫu mà thôi, có thể mạnh đến mức thái quá như thế. Bảy vị tiên vương bọn Tạ Khôi Nguyên, Lý Bi Khuyết đồng loạt nhíu mày. Bọn họ sớm đoán trước được, Tô Dịch có lẽ là có được con bài chưa lật nào đó, mới dám gọi nhịp với bọn họ bảy vị tiên vương này. Cho nên ở lúc ra tay, mới sẽ không chút khách khí toàn lực tấn công. Nhưng ai cũng không ngờ, con bài chưa lật của Tô Dịch lại sẽ là một linh hồn chiến ngẫu chiến lực có thể xưng là khủng bố. Dưới một đòn, thế mà ngăn được bọn họ bảy vị tiên vương liên thủ, linh hồn chiến ngẫu như vậy, ai từng gặp? Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Nhìn lại năm tháng quá khứ, xem hết toàn bộ thiên hạ tiên giới, cũng tìm không ra một cái nào. Hít sâu một hơi, Tạ Khôi Nguyên nhanh chóng truyền âm nói, Lý Huynh, ngươi mang ba người đi kiềm chế chiến ngẫu kia, bốn người chúng ta đi giết vật nhỏ kia. Nhớ lấy, cần phải tốc chiến tốc thắng. Được. Lý Bi Khuyết đáp ứng. Lôi Trạch nhìn thấy bảy lão gia hỏa kia không, người nếu có nắm chắc thì không cần lưu tình, giết là được. Tô Dịch nhẹ nhàng dặn dò. Lực lượng bổn nguyên của Lôi Trạch tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa thần hồn cũng bị thương nặng, thần trí thường xuyên sẽ lâm vào trong một loại trạng thái đần độn. Nhưng chỉ cần là chiến đấu, lại chưa từng tránh lui. Đây là bản năng của hắn. Mà chiến lực của Lôi Trạch tuyệt đối có thể nói là khủng bố. Lúc trước ở trong thái hoang bí cảnh kia, Trúc U Đại Bằng Điểu và Thiên Toán Tử từng nhiều lần ra tay, đều bị Lôi Trạch thoải mái nghiền áp, không chút sức phản kháng. Mà phải biết rằng, Trúc U Đại Bằng Điểu là tiên vương diệu cảnh hậu kỳ. Rõ. Lôi Trạch trầm giọng đáp ứng. Quanh thân hắn bốc hơi sấm sét màu tím chói mắt, ở chỗ sâu trong một đôi mắt lạnh nhạt tràn đầy hào quang như khát máu. Mà lúc này, Lý Bi Khuyết nơi xa đã cùng ba vị tiên vương khác cùng nhau dẫn đầu đánh tới. Keng. Lý Bi Khuyết thúc giục phi kiếm, nhấc lên một mảng mưa kiếm rực rỡ, ngang trời thổi quét. Ba vị tiên vương khác, phân biệt vung đại kích, phất trần, trường thương, từ phương hướng khác nhau ra tay, cùng nhau đánh về phía Lôi Trạch. Tuy chỉ bốn người, nhưng khi bọn họ cùng nhau liên thủ, uy thế cỡ đó so với vừa rồi bảy vị tiên vương cùng nhau liên thủ còn mạnh hơn. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều ý thức được Lôi Trạch đáng sợ, không hề giữ lại ra tay, muốn chế trụ Lôi Trạch, sáng tạo cơ hội tiêu diệt Tô Dịch cho đám người Tạ Khôi Nguyên. Ra tay. Cùng lúc đó, trong mắt Tạ Khôi Nguyên tuôn trào sát khí, dẫn theo hai vị tiên vương khác cùng nhau dịch chuyển, muốn lao về phía Tô Dịch. Nhưng ở một cái chớp mắt sắp ra tay này, ba vị tiên vương bọn Tạ Khôi Nguyên lại cùng biến sắc. Chỉ thấy, trời đất rung chuyển, quanh thân Lôi Trạch tắm rửa sấm sét màu tím, giống như một vị thái hoang chiến thần từ trong năm tháng xa xưa đi ra, một thân uy thế khủng bố kia che cả bầu trời. Hắn nâng tay chộp một phát, rắc, một cây đại kích màu bạc đâm tới trước mặt. Liền tan vỡ tựa như đậu phụ. Tay cầm đại kích màu bạc, chính là một ông lão tóc bạc áo bào đen, sao có thể ngờ được, vừa mới ra tay, pháp bảo cấp tiên vương trong tay liền trực tiếp bị bóp nổ. Điều này dọa lão sợ mất vía, xoay người muốn chạy. Nhưng theo Lôi Trạch hừ lạnh một tiếng. Thần hồn ông lão tóc bạc áo bào đen như bị sét đánh, trước mắt tối sầm, khí cơ toàn thân đều bị chấn động thiếu chút nữa tán loạn. Còn chưa chờ lão phản ứng, một cái bàn tay to như quạt hương bồ đã hung hăng tát lên trên mặt lão. Đầu của ông lão tóc bạc áo bào đen chia năm xẻ bảy, giống như dưa hấu nổ tung, thân thể lão cũng bị một trưởng bá đạo vô cùng này đánh nát, nguyên thần không kịp chạy trốn, đã bị tiêu diệt. Nhìn qua một cái, cả người lão tựa như một viên pháo hoa, ở dưới một trưởng kia bị nháy mắt điểm nổ, nổ thành vô số mưa máu đỏ tươi. Dưới một trưởng, đập chết tiên vương. Hung tàn. Bá đạo. Tanh máu. Cho người ta cảm giác thoải mái giống như bóp chết con kiến. Nhưng ở cùng lúc Lôi Trạch chấn áp chém giết ông lão tóc bạc áo bào đen, một cây phất trần nhấc lên vạn trượng ánh sao, một thanh trường thương cuốn theo lửa đầy trời đã đánh giết tới. Đó là một nam tử áo bào xám cùng một người trung niên râu sồm. Người trước cầm phất trần, người sau cầm trường thương, ở một cái chớp mắt ông lão tóc bạc áo bào đen kia bị giết, bọn họ đã đánh tới. Lôi Trạch chưa từng né tránh. Một bộ giáp trụ tàn phá cổ xưa của hắn bốc hơi lên một đồ đằng thần bí, giống một cái mồm như chậu máu lao lên nuốt trời. Nháy mắt nuốt chửng vạn trượng ánh sao cùng lửa đầy trời kia, không sót lại chút nào. Điều này dọa nam tử áo bào xám cùng người trung niên râu sồm kia hoàn toàn biến sắc. Không ổn. Hai người xoay người bỏ chạy. nhưng đã chậm một bước, theo Lôi Trạch cất bước tiến lên, hai tay bỗng vươn ra, như bắt con gà con, phân biệt nắm hai vị tiên vương kia ở trong tay. Sau đó, ở dưới lượng lớn ánh mắt kinh ngạc sợ hãi nhìn chăm chú, hai tay Lôi Trạch hợp lại, hai vị tiên vương trực tiếp hung hăng đập vào nhau. Ầm, một tiếng xương khớp máu thịt nổ tung làm ra đầu người ta phát tê vang lên. Hai vị tiên vương thân thể tan vỡ nổ tung, thần hồn tan thành phấn, máu thịt ở trong hai bàn tay như quạt hương bồ kia của Lôi Trạch, rào rào hóa thành cho tàn đầy trời. Thuật giết người bực này, quả thực tàn bạo đến mức tận cùng, tanh máu dọa người. Cần biết, đó là hai vị tiên vương, nhưng thế mà đều bị giết chết giống gà đất chó ngói. Xẹt, phi kiếm của Lý Bi Khuyết đã tới trên không đỉnh đầu Lôi Trạch, nhưng một cái chớp mắt này, Lý Bi Khuyết đã bị dọa vỡ mật, ngay lập tức thu hồi phi kiếm, đồng thời bóng người lui bắn về, tránh đi xa xa, căn bản không dám tới gần. Đến đây, bốn vị tiên vương liên thủ tan rã từ đây. Vốn, bọn họ chỉ là muốn kiềm chế Lôi Trạch, nhưng kết quả chỉ ở trong nháy mắt, đã bị Lôi Trạch lấy thủ đoạn bá đạo tanh máu, liên tục giết ba người. Nếu không phải Lý Bi Khuyết trước đó là ở nơi xa thúc giục phi kiếm, sợ cũng nhất định không thể tránh được sát kiếp như vậy. Quá đáng sợ rồi. Mà tất cả cái này xảy ra cũng quá mau. Trong chớp mắt mà thôi, bẻ gãy nghiền nát, đánh giết ba vị tiên vương, điều này làm ba người bọn Tạ Khôi Nguyên, vốn định ra tay đối với Tô Dịch đều bị dọa, không rét mà run, không dám lên trước nữa. Ai cũng sắc mặt trắng bệch, trái tim cũng đang kịch liệt chấn động, linh hồn chiến ngẫu này sao có thể hung tàn đến mức như thế. Toàn trường tĩnh mịch, người xem cuộc chiến ở nơi xa, giờ phút này đều thể xác và tinh thần phát lạnh, ánh mắt dại ra. Tàn sát tiên vương như cắt cỏ. Đây rốt cuộc là một quái vật như thế nào? Trên đời này sao có thể có được linh hồn chiến ngẫu đáng sợ như vậy? Chân Diễn Tiên Vương, Thang Kim Hồng các đại nhân vật xem cuộc chiến ở nơi xa, đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, vẻ mặt đầy chấn động. Thỏ chết cáo thương chưa nói tới, mà là nhìn thấy các tiên vương cùng cảnh giới với bọn họ, cứ như cỏ rác bị tàn sát hết, làm bọn họ đều sinh ra cảm giác kinh sợ mãnh liệt, khắc sâu ý thức được linh hồn chiến ngẫu kia đáng sợ. Quả thực quá dọa người rồi. Ở tiên giới hiện nay, nhân vật thái cảnh không ra, đối thủ thật sự của bọn họ các tiên vương này, chỉ có người cùng cảnh giới với bọn họ, tiểu bối khác, căn bản không được bọn họ đặt ở trong mắt. Nhưng bây giờ, một khối linh hồn chiến ngẫu mà thôi, ngay cả hạng người tu hành thật sự cũng không tính, chỉ có thể xem như một món binh khí hình người, lại giết tiên vương như giết gà, cái này mặc cho ai có thể không kinh. Ai? Lại có thể không sợ. Bản thân Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Chỉ có hắn rõ, tình trạng của Lôi Trạch cực kỳ không chịu nổi. Lôi Trạch từ thời kỳ thái hoang xa xôi sống sót, còn từng bị lực lượng thần kiếp ăn mòn trong năm tháng dài lâu, bổn nguyên lực, lượng cùng thần hồn đều bị thương nặng. Nhưng mặc dù dưới tình huống cỡ này, Lôi Trạch hiển lộ ra thực lực cùng uy năng, vậy mà có thể thoải mái nghiền áp tiên vương diệu cảnh sơ kỳ. Điều này làm Tô Dịch cũng có chút không thể tưởng tượng, Lôi Trạch khi đỉnh phong nhất nên có được thực lực mạnh cỡ nào. Còn chưa chờ mọi người từ trong rung động hoàn hồn, bóng người cao lớn kia của Lôi Trạch đã chợt hóa thành một ánh điện, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trước người Lý Bi Khuyết, tung một cú đấm. Lý Bi Khuyết sớm bị dọa vỡ mật, không chút do dự tránh lui lần nữa, bóng người trong phút chốc dịch chuyển đến ngoài mấy ngàn trượng. Cánh tay phải Lôi Trạch vung lên ngang trời. Rầm. Một sợi xích thần do sấm sét màu tím biến thành lao đi ngang trời, trực tiếp xuyên thủng không gian, quấn quanh ở trên người Lý Bi Khuyết. Lý Bi Khuyết sợ mất vía, thét to khàn cả giọng, ta nhận thua. Lôi Trạch không bận tâm tới, chợt kéo sợi xích thần màu tím kia. Thân thể Lý Bi Khuyết bị nghiền nát ngang lưng. Thần hồn cùng máu thịt đều đồng loạt bị sấm sét màu tím cuồng bạo kia nghiền thành phấn. Hình thần câu diệt. Lại một vị tiên vương ngã xuống, một màn tanh máu đó, khiến ba vị tiên vương bọn Tạ Khôi Nguyên chịu kích thích rất lớn. Nào còn dám chần chờ, tất cả đều ngay lập tức dịch chuyển bỏ chạy. Trong mắt Lôi Trạch nổi lên hào quang như khát máu. Hai tay giơ lên, trong miệng quát to, hư vô chi cấm. Phạm vi vạn trượng chợt xuất hiện một tầng tiên quang màu tím lấp lánh rực rỡ, che cả bầu trời, nháy mắt phong tỏa trên trời dưới đất. Trong tích tắc, vạn trượng càn khôn này tựa như bị hoàn toàn phong cấm lại, hóa thành một lồng giam vô hình to lớn. Ầm ầm, một chuỗi tiếng vang nặng nề cất lên, ba vị tiên vương bọn Tạ Khôi Nguyên Nazi không gian bỏ chạy kia, tựa như va vào trên lạch trời vô hình, bóng người lảo đảo rút lui, váng đầu hoa mắt. Nhưng bọn họ bất chấp những thứ này, ai cũng sắc mặt trắng bệch, kinh hãi muốn chết. Chạy cũng không thể chạy, làm bọn họ tiên vương bực này cũng cảm thấy tuyệt vọng. Thang huynh, ngươi chính là chủ nhà thiên thú đại hội, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chúng ta bị đuổi tận giết tuyệt? Tạ Khôi Nguyên kêu to. Khi nói chuyện, hắn cùng hai vị tiên vương khác ra tay như điên cuồng, ý đồ đánh vỡ một đạo lực lượng phong cấm vô hình kia. Xa xa nhìn lại, tựa như ba con ruồi bọ không đầu bị nhốt trong nhà giam không thể thoát vây. Mà Lôi Trạch đã cất bước lao đi chém giết bọn họ. Thang Kim Hồng mặt không biểu cảm nói, lúc trước, lão hủ đã tỏ thái độ không xen vào việc này. Một điểm này, Tạ Khôi Nguyên ngươi cũng đã đáp ứng, các ngươi sống hay chết, lại có quan hệ gì với Thang gia ta đâu. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Một tiên vương thân thể nổ tung, trực tiếp bị Lôi Trạch lao tới một quyền đánh nổ, máu nhuộm trời cao. Các vị, chẳng lẽ các ngươi trơ mắt nhìn hắn hành hung? Tạ Khôi Nguyên gào giống, mắt sung huyết, hoàn toàn hoảng loạn rồi. Nơi xa, các đại nhân vật xem cuộc chiến giống với Thang Kim Hồng, giờ phút này đều rất trầm mặc, không ai để ý tới Tạ Khôi Nguyên. Linh hồn chiến ngẫu kia hung tàn cỡ nào, giết tiên vương như giết gà giết khỉ, ai dám đi xen vào? Một mảng điện quang màu tím sáng chói xé rách không gian, lại một vị tiên vương ngã xuống, trực tiếp bị sét đánh xuyên thân thể, ầm ầm nổ tung. Một màn đầm đìa máu đó, không biết bao nhiêu người nhìn mà tâm thần run rẩy. Thực lực Lôi Trạch hiển lộ ra quá khủng bố rồi, trực tiếp giống như một hung khí hình người vô tình, ở trước mặt hắn, tiên vương cũng không khác gì gà đất chó ngói. Mà lúc này, trong thiên địa bị phong cấm này, chỉ còn lại có một vị tiên vương là Tạ Khôi Nguyên. Tạ Khôi Nguyên sắp sụp đổ. Cả thảy 7 vị tiên vương, trong giây lát mà thôi, đã bị tàn sát 6 vị. Mà nay chỉ còn lại có một mình hắn, còn như thú bị nhốt trong lồng, trực diện tử vong uy hiếp. Loại kích thích đó, khiến Tạ Khôi Nguyên tiên vương bực này cũng sợ vỡ mật. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thẩm Mục, ngươi không sợ bị triệt để thanh toán. Hắn gào giống, mắt sung huyết, bộ dạng như điên. Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nghe vậy không khỏi cười khẩy nói, thật sự nên thanh toán, là Thái Thanh giáo các ngươi mới đúng. Lôi Trạch ra tay lần nữa, trầm mặc như núi, không nói một lời, động tác thì như sấm sét, vung trưởng đánh về phía Tạ Khôi Nguyên. Phạm vi vạn trượng đều đã bị giam cầm, Tạ Khôi Nguyên căn bản không thể thoát thân, chỉ có thể toàn lực né tránh xê dịch trong phạm vi vạn trượng này. Dù là như thế, vẫn như cũ bị trưởng phong của Lôi Trạch quét trúng. Thân thể cũng thiếu chút nữa bị đập rã rời, trong miệng hộc máu không ngừng. Một hồi hiểu lầm mà thôi, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Tạ Khôi Nguyên gào giống. Hắn đang toàn lực dãy dụa bỏ chạy, bức thiết muốn sống. Mà câu này của hắn, rơi vào trong tai mọi người ở đây, khiến vẻ mặt mọi người đều trở nên phức tạp. Hiểu lầm. Ở trước khi, chiến đấu bùng nổ, là ai nói chắc như đinh đóng cột hoài nghi thân phận Thẩm Mục có vấn đề, muốn bảo Thẩm Mục tự chứng minh trong sạch. Không có chứng cớ, không có mối thù máu. Chỉ là Thẩm Mục ở Thiên Thú Đại hội đào thải một đám tuyệt thế tiên quân, đoạt được một cơ duyên thế gian hiếm có nghi là thái cảnh tiên bảo, muốn tiến hành chèn ép đối với một tiểu bối như vậy, cái này vốn là rất hoang đường cùng buồn cười. Mà bây giờ, mắt thấy không sống được nữa, liền nói đây là một hồi hiểu lầm, cái này quá buồn cười rồi. Một ít nhân vật thế hệ trước cũng rõ, các tiên vương kia sở dĩ nhằm vào Thẩm Mục, một là lai lịch của Thẩm Mục quả thực rất kỳ quái, hai là bởi vì tuyệt thế tiên quân môn hạ mỗi người bọn họ bị Thẩm Mục đào thải mà ôm lòng bất mãn. Nhưng quan trọng nhất là, bọn họ nhằm vào một cơ duyên nghi là thái cảnh tiên bảo kia Thẩm Mục đạt được. Mặt ngoài ngụy trang muốn để Thẩm Mục tự chứng minh trong sạch, thực ra là muốn nhân cơ hội cướp lấy cơ duyên mà thôi. Đáng tiếc, bọn họ đã tính sai. Cho dù không có cổ tộc Thang Thị làm chỗ dựa, cho dù hãm sâu hoàn cảnh tứ cố vô thân, Thẩm Mục vẫn có lực lượng phản công lật ngược thế cờ. Tiên vương lục tục chết kia, chính là chứng minh có sức thuyết phục nhất. Khi tâm tình mọi người phập phồng, Lôi Trạch đã hóa thành một luồng ánh sáng, nháy mắt tới trước người Tạ Khôi Nguyên, tung một cú đấm. Tạ Khôi Nguyên đã tránh cũng không thể tránh được, chợt nổi hung, giọng khàn khàn nói, đã không để lão tử sống, vậy mọi người liền cùng chết. Thân thể hắn chợt nổ tung. Một dòng lũ hủy diệt kinh khủng lao thẳng lên trời, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mọi người trước mắt đau đớn, trong lòng sinh ra nỗi sợ to lớn. Đó là một vị lực lượng tiên vương tự bạo, nào phải tầm thường. Chỉ thấy nơi dòng lũ hủy diệt kia đi qua, trời sập đất nứt, vạn vật thành tro. Không biết bao nhiêu người kinh hãi, thét chói tai hoảng sợ chạy trốn. Lôi Trạch cách gần nhất, nhưng hắn phản ứng cũng nhanh nhất, hầu như ở ngay sau khi Tạ Khôi Nguyên tự bạo, bóng người hắn chợt hóa thành một đạo điện quang, lui bắn về tới trước người Tô Dịch, hai cánh tay giao nhau, chợt dựng lên một màn hào quang màu tím. Mà Tô Dịch không chút do dự lấy ra Bổ Thiên Lô, buông xuống ngàn vạn tia sáng, bảo vệ bóng người hắn cùng Lôi Trạch trong đó. Màn hào quang màu tím Lôi Trạch dựng lên tan vỡ. Ngay sau đó, Bổ Thiên Lô rên rỉ, cũng gặp phải công kích đáng sợ, ngàn vạn tia sáng phóng ra nứt nẻ sụp đổ. Chẳng qua, chính bởi vì có ngăn cản như vậy, làm Tô Dịch bắt lấy cơ hội, cùng Lôi Trạch toàn lực hướng về nơi xa né tránh, lúc này mới có kinh hãi, nhưng không nguy hiểm tránh được trận đả kích có thể nói khủng bố này. Thiên địa rung chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Thẳng đến hồi lâu sau, thiên địa hỗn loạn sụp đổ kia mới dần dần trở về yên tĩnh. Lại nhìn toàn trường, đã tràn đầy vết thương, như cơn bão đi qua, sụp đổ vỡ nát. Chỗ xa hơn, mọi người chưa hết kinh hồn, ai cũng hãy còn đang hoảng sợ kêu to, trên nét mặt tràn ngập kinh sợ. Tất cả cái này quả thực quá mức đáng sợ. Một vị tiên vương tự bạo, ở tiên giới hiện nay đã rất lâu chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Vậy mà lại mang Tạ Khôi Nguyên lão gia hỏa này bức bách lựa chọn tự bạo. Có thể nghĩ mà biết, đối mặt linh hồn chiến ngẫu kia, hắn là tuyệt vọng cùng sụp đổ cỡ nào. Thang Kim Hồng cảm khái. Một trận chiến này, khiến hắn lão gia hỏa chìm nổi không biết bao nhiêu vạn năm trên thế gian bực này, cũng cảm thấy kinh tâm động phách, thẳng đến bây giờ cũng khó bình tĩnh. A-di-đà Phật. Chân Diễn Tiên Vương chắp hai tay lại, bùi ngùi thở dài. Bảy vị tiên vương, vậy mà lại bị tàn sát hết. Căn bản không cần nghĩ, việc hôm nay, chắc chắn nhắc lên ở tiên giới một cơn bão không thể đoán trước. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là Tô đạo hữu thắng. Thang Vũ Yên, Thang Linh Khải như chút được gánh nặng, trong lòng lại hãy còn có gợn sóng đang dâng trào mãnh liệt. Ta biết ngay mà, một người có thể ở trên tu luyện Liên Hoa Bồ Đề Kinh cho ta cảnh tỉnh, khiến ta chợt ngộ ra, tuyệt đối không có khả năng bị các tiên vương kia hại chết. Trong lòng Triết Vân lẩm bẩm, đúng rồi, sư bá hắn tựa như sớm đoán được Thẩm đạo hữu sẽ không gặp chuyện, có lẽ lão nhân gia là nhìn ra một ít cái gì đó rồi. Đợi lát nữa nhất định phải hỏi kỹ một chút. Cung Nam Phong, ông Trường Phong đám tuyệt thế tiên quân, vẻ mặt đều cực kỳ bi ai, mất hồn mất vía. Các tiên vương chết đi kia, đều là trưởng bối tông môn bọn họ. Nhưng cuối cùng, cho dù bi phẫn nữa, bọn họ cũng không có ai dám nói cái gì. Ngược lại là bọn họ vô cùng lo lắng, Tô Dịch sẽ nhân cơ hội này tiêu diệt bọn họ. Chẳng qua, bọn họ rõ ràng đã nghĩ nhiều. Tô Dịch căn bản là khinh thường đi so đo với bọn họ. Không giống với người khác ở đây, hắn không có nhiều cảm khái như vậy. Ở kiếp trước, nhân vật thái cảnh chết ở dưới tay hắn cũng vơ một phát được cả đống, càng miễn bàn hôm nay giết chết, chỉ là một ít tiên vương. Chẳng qua, không thể không thừa nhận, hắn cũng bị thủ đoạn giết chóc hung hãn tàn bạo đó của Lôi Trạch kinh động. Lôi Trạch, ngươi cảm giác như thế nào? Tô Dịch chú ý tới, Lôi Trạch bên cạnh, một thân khí tức đang kịch liệt suy yếu, ngay cả một bộ giáp trụ cổ xưa tàn phá kia trên người cũng ảm đạm đi rất nhiều. Hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ còn có sức chiến một trận. Lôi Trạch trầm giọng mở miệng. Vừa dứt lời, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên đần độn trống rỗng, thân thể giống như mất đi lực lượng chống đỡ, lảo đảo một cái, ầm một tiếng, hóa thành một tấm lệnh bài đồng xanh. Tô Dịch tay mắt lanh lẹ, lập tức thu hồi lệnh bài đồng xanh, khẽ nói, liều mạng tiếp, mạng của ngươi cũng sẽ không còn. Hắn đã rõ, cái gọi là sức chiến một trận của Lôi Trạch, chính là dùng tính mạng đi liều, liều xong rồi, mạng cũng không còn. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, trải qua trận đại chiến này, Lôi Trạch hao tổn nghiêm trọng cỡ nào, đã đến mức độ dầu hết đèn tắt. Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ chữa trị chiến thể cùng thần hồn cho ngươi khôi phục tới thời điểm đỉnh phong nhất. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn thu hồi lệnh bài đồng xanh, trừ phi về sau Lôi Trạch khôi phục một ít nguyên khí, nếu không hắn sẽ không để Lôi Trạch xuất chiến nữa. Trong mắt người ngoài, Lôi Trạch là một khối linh hồn chiến ngẫu. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, Lôi Trạch giống với một cái quan tài kiếm sáu tấc kia, rất có thể có sâu xa rất lớn với kiếp thứ năm của mình. Dương mắt đảo qua toàn trường, Tô Dịch xoay người mà đi. Không để ý bất luận kẻ nào. Từ đầu đến cuối, không ai dám ngăn trở. Thất thúc, Tô đạo hữu hắn. Trong lòng Thang Vũ Yên căng thẳng, truyền âm nói, hắn sẽ trách Thang gia chúng ta khoanh tay đứng nhìn không? Thang Linh Khải khuyên giải an ủi, yên tâm, Tô đạo hữu không phải là hạng người bụng dạ hẹp hòi cỡ đó. Rất nhanh, làm chủ nhà Thiên Thú Đại hội lần này, Thang Kim Hồng ra mặt, triệu tập mọi người cùng nhau ngồi một chiếc bảo thuyền cỡ lớn rời khỏi. Triết Vân và Chân Diễn Tiên Vương không ngồi bảo thuyền, hai người cùng nhau dịch chuyển hư không, rời khỏi khu vực ngoại vi Thiên Thú Ma Sơn này. Sư bá, ngài lúc trước có phải sớm nhìn ra một ít chi tiết của Thẩm đạo hữu hay không? Trên đường, Triết Vân nhịn không được hỏi. Chân Diễn Tiên Vương trầm mặc một lát, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Thẩm Mục này là một người như thế nào? Hắn a, Triết Vân nghĩ một chút, nói, khi đối mặt hắn, ta vẫn luôn có một loại cảm giác, đối mặt tựa như không phải một tiên quân cùng cảnh giới, ngược lại như là đang đối mặt một vị tiền bối đại năng, nhất cử nhất động của ta, giống như đều trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Sư bá cũng rõ, lúc trước ở trong Thiên Thú Ma Sơn, người này từng dễ dàng nhìn thấu bí mật tu hành trên người ta, cũng từng chỉ điểm cho ta, để ta hoàn toàn tỉnh ngộ, nháy mắt đánh vỡ bình cảnh của mình, ngộ được con đường đột phá diệu cảnh. Lại nhìn thủ đoạn hắn hôm nay trấn áp chém giết các tiên vương kia, ta hoàn toàn không thể tưởng tượng, hắn, rốt cuộc là như thế nào làm được. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Triết Vân cũng không khỏi hiện lên một mảng ngơ ngẩn. Trên đời này, sao có thể có một người thần bí như vậy? Đúng rồi, sư bá ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Ánh mắt Triết Vân nhìn qua, lộ ra sự tò mò nồng đậm. Chân Diễn Tiên Vương ôn hòa nói, mấy tháng trước, trên thiên quan thứ bảy, một vũ cảnh tiên nhân tên là Tô Dịch, từng mượn lực lượng ngự thiên đạo bi, chém giết 4 vị tiên vương, càng bắt sống trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch. Mà nay, ở trên thiên thú đại hội, Thẩm Mục mượn một khối linh hồn chiến ngẫu, chém giết 7 vị tiên vương, ngươi không cảm thấy, bọn họ tựa như cùng một người. Chuyết Vân ngẩn ngơ, chấn kinh nói, một người. Sau đó, hắn lắc đầu nói, không có khả năng, Tô Dịch kia là tu vi vũ cảnh, mà Thẩm đạo hữu chính là tuyệt thế tiên quân, đoạn không có khả năng là cùng một người. Chân Diễn tiên vương ánh mắt vi diệu, nói, chuyện không có tuyệt đối, ta thậm chí hoài nghi, Thẩm Mục, Tô Dịch hai cái thân phận này, đều không phải thân phận thật sự của hắn. Chuyết Vân kinh ngạc, buồn bực nói, sư bá, không chơi đố được không? Người cứ nói thẳng cho ta biết, hắn là ai là được rồi. Chân Diễn tiên vương lắc đầu nói, Phật viết không thể nói, thời cơ chưa tới, tất cả đều là con số chưa định, thời cơ đến, người tự nhiên liền biết. Chuyết Vân, hắn đột nhiên sinh ra xúc động mãnh liệt, muốn hung hăng vỗ một cái ở trên cái đầu chọc lốc kia của sư bá. Nào có câu khẩu vị như vậy? Chẳng qua, ngươi có thể kết thiện duyên với hắn, cũng là ở trong tình lý. Về sau nếu có cơ hội gặp lại, với ngươi mà nói, tất nhiên coi như là một phúc duyên trên đường tu hành. Nói xong, Chân Diễn tiên vương sải bước mà đi. Ta cùng hắn kết duyên, ở trong tình lý. Chuyết Vân giật mình. Hắn đột nhiên ý thức được, câu này chất chứa đại huyền cơ. Thẩm Mục nhận ra ta tu luyện là Liên Hoa Bồ Đề Kinh, mới sẽ chỉ điểm cho ta, vì thế mới có một duyên pháp này, mà Liên Hoa Bồ Đề Kinh, chính, là tổ sư tông môn Niết Đề Phật Đế sở hữu. Nghĩ đến đây, Chuyết Vân hít vào ngụm khí lạnh, chẳng lẽ nói, Thẩm Mục gã này, có sâu xa với Niết Đề Phật Đế. Nhưng không nên nha, Niết Đề Phật Đế chính là nhân vật trước thời đại tiên vẫn, sao có thể quen biết với Thẩm Mục. Chuyết Vân càng nghĩ càng hồ đồ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn vội vàng đuổi theo bước chân sư bá. Bóng dáng hai người càng lúc càng xa. Cổ tộc Thang Thị. Trong một tòa đại điện, chỉ có Tô Dịch, Thang Kim Hồng, Thang Linh Khải ba người. Quanh đại điện bị cấm trận bao trùm, chưa có mệnh lệnh, không ai dám tự tiện xông vào. Lần này chưa thể giúp Tô đạo hữu, mong rằng chớ trách. Thang Kim Hồng rất hổ thẹn, khom người vái. Tô Dịch cười cười, nói, các ngươi không xen vào, đã là giúp ta, dù sao. Ta cũng không muốn bởi vì hôm nay việc này mà liên lụy đến các ngươi. Trước đại chiến hôm nay, hắn từng truyền âm nói chuyện với Thang Linh Khải, nói rõ ràng, bảo Thang gia bọn họ phối hợp diễn một vở kịch. Cũng bởi vậy, có phen biểu hiện ẩn nhẫn thoái nhượng, khoanh tay đứng nhìn kia của Thang Kim Hồng hôm nay. Mà mục đích rất đơn giản, chính là mang Thang gia từ trong một hồi sóng gió như vậy kéo ra ngoài, tránh cho dẫn họa vào thân. Dù sao, 7 vị tiên vương kia, ai cũng có một thế lực lớn đứng sau lưng. Nếu cùng nhau khởi binh vấn tội đối với Thang gia, nhất định sẽ nảy sinh vô số phiền toái. Mà trước mắt xem ra, mục đích đã đạt tới. Thẳng đến bây giờ, Vũ Yên nha đầu kia vẫn chưa hay biết gì đâu. Thang Linh Khải cười nói. Bọn họ nói chuyện với nhau, không khí cũng tính là hòa hợp. Rất nhanh, Thang Kim Hồng trầm ngâm nói. Tô đạo hữu, một trận chiến này xảy ra trên thiên thú đại hội lần này, chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ, đưa tới sóng gió ngập trời. Ta rất hoài nghi. Một ít thế lực lớn sẽ đoán ra thân phận của ngươi. Trong lòng Thang Linh Khải nghiêm nghị, nói, lão tổ, lời này là thế nào? Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, có rất nhiều tiên vương chết, cũng có rất nhiều tiên vương mới thoát ra trên thế gian, cái này rất bình thường. Thang Kim Hồng chậm rãi nói, nhưng chuyện hôm nay, lại không giống tầm thường, hoặc là nói, ở trong năm tháng trước kia, căn bản chưa từng xảy ra. Mà có thể đối chiếu với chuyện hôm nay, cũng chỉ có ở một trận đại chiến kia mấy tháng trước xảy ra ở thiên quan thứ 7. Thang Linh Khải nhất thời đã hiểu. Mấy tháng trước, Tô Dịch lấy tu vi vũ cảnh ở thiên quan thứ 7 liên chạm nhiều vị tiên vương. Mà hôm nay, Tô Dịch tuy lấy thân phận Thẩm Mục làm việc, nhưng cũng liên chạm nhiều vị tiên vương. Hơn nữa, trong hai trận chiến đấu này, Tô Dịch đều là lấy yếu thắng mạnh, đều từng vận dụng ngoại lực, ví dụ như lực lượng tiên giới quy tắc của ngự thiên đạo bi, ví dụ như hôm nay một khối linh hồn chiến ngẫu chiến lực khủng bố kia. Chuyện như vậy, xảy ra một lần đã đủ nghe rợn cả người, khi liên tục xảy ra hai lần. Muốn không làm người ta liên tưởng cũng khó. Nghĩ một chút, trong mấy tháng ngắn ngủn, đã có hơn 10 vị tiên vương chết, điều này quả thực quá dọa người, bảo thế lực tiên đạo nào có thể ngồi yên được. Dưới tình huống bực này, các thế lực tiên đạo kia lại có thể nào không đi toàn lực tìm hiểu việc này. Một khi bị phát hiện dấu vết để lại, căn bản không cần nghĩ đã biết, Tô Dịch sẽ lâm vào trong vô số phiền toái cùng sát kiếp. Đối với điều này, Tô Dịch lại cười mà không bận tâm, nói, bị người ta nhìn thấu cũng không sao. Lấy thực lực của ta hôm nay, đã không sợ hàng ngũ tiên vương. Thang Kim Hồng cùng Thang Linh Khải nhìn nhau một cái, đều không khỏi gật đầu. Quả thật, cho dù không mượn ngoại lực, lấy thực lực bản thân Tô Dịch, cũng có thể chấn áp chém giết Xích Mông tiên vương của Bích Tiêu tiên cung. Chỉ cần kẻ thù không ngu, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng, hai người tương tự cũng rõ, một khi kẻ địch thật sự nhằm vào Tô Dịch, ở lúc ra tay tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, cho Tô Dịch đả kích chí mạng nhất. Theo lão hủ thấy, một đoạn thời gian kế tiếp, Tô đạo hữu vẫn tránh đầu sóng ngọn gió một chút thì hơn, chờ sóng gió nhắc lên trong thiên hạ này bình ổn, lại hành tẩu trên thế gian cũng không muộn. Thang Kim Hồng nhắc nhở. Tô Dịch cười cười, từ chối cho ý kiến. Kế tiếp, ba người lại nói chuyện phiếm một lát, Tô Dịch quyết định rời khỏi. Trước khi đi, hắn nhẹ nhàng nói, thiên thú đại hội lần này, nhận được hai vị quan tâm, về sau Thang gia nếu gặp phiền toái không hóa giải được, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Thang Kim Hồng chấn động cả người, nghiêm nghị nói, Tô đạo hữu không cần khách khí, đây vốn là điều Thang gia ta phải làm. Tô Dịch không nói thêm nữa, cáo từ mà đi. Thang Kim Hồng và Thang Linh Khải tự mình tiễn, trên đường chưa kinh động bất luận kẻ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch xa xa biến mất ở chân trời, Thang Linh Khải đột nhiên chần chờ một phen, nói, lão tổ, ngài, có phải sớm đã nhìn ra lai lịch của Tô đạo hữu hay không? Hắn cảm giác, lão tổ ở lúc đối đãi Tô Dịch, quả thực mang tư thái đặt tới chỗ thấp nhất, lời nói tràn đầy ý kính trọng, hoàn toàn không dám có một chút ra vẻ nào. Cái này có chút khác thường. Thang Kim Hồng khẽ gật đầu, nói, ta đại khái, phỏng đoán ra một chút. Chẳng qua, tạm thời còn chưa thể xác định, tóm lại, về sau ngươi sẽ biết. Trong lòng hắn lẩm bẩm, thiên hạ tiên giới này, trừ người kia, còn có ai có thể có được thủ đoạn không thể tưởng tượng của hắn bực này? Còn có thể có ai, để ý an nguy của thiên quan thứ bảy giống hắn? Càng đừng nói, hắn hôm nay còn từng nói, sẽ thanh toán đối với Thái Thanh giáo. Thang Kim Hồng là đồ cổ sống sót từ trong thời đại tiên vẫn, trải qua thế sự chìm nổi. Mà làm lão nhân của cổ tộc Thang Thị, bí mật cùng tin tức hắn nắm giữ, xa không phải người khác đương thời có thể so sánh. Khi từ trong miệng Thang Linh Khải được biết, Tô Dịch đó là người trẻ tuổi kia ở thiên quan thứ bảy chém giết nhiều vị tiên vương, hắn đã có phỏng đoán. Mà hôm nay, thấy đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng của Tô Dịch, sau khi mặt đối mặt nói chuyện với Tô Dịch, trong lòng Thang Kim Hồng, thật ra đã có đáp án. Tuyệt thế truyền kỳ biến mất vạn cổ năm tháng kia, tựa như thật sự đã trở lại. Nghĩ một chút, đã khiến tâm thần Thang Kim Hồng run rẩy. Chẳng qua, hắn không dám tiết lộ việc này. Bởi vì một khi tiết lộ, cơn bão dẫn động lên quá đáng sợ, nhất định sẽ khiến thiên hạ tiên giới lâm vào run rẩy, lâm vào trong dung chuyển to lớn không thể đoán trước. Tiểu cô, Tô tiểu ca hắn thực sự lợi hại như vậy. Thang gia, trong một căn phòng, Thang Bảo Nhi mắt sáng lấp lánh. Đâu chỉ là hai chữ lợi hại có thể hình dung. Thang Vũ Yên nhớ tới điều từng trải qua ở trong Thiên Thú Ma Sơn, cùng với chuyện xảy ra hôm nay, tâm thần cũng không khỏi trở nên hoảng hốt. Tô Dịch kia, rốt cuộc là một người như thế nào? Đáng tiếc, hắn đã rời khỏi. Thang Bảo Nhi bĩu môi, rất tiếc hận. Ngươi cũng đừng nghĩ nữa, hắn người cỡ đó, không phải cùng một thế giới với chúng ta, về sau cũng nhất định sẽ càng lúc càng xa, không có bao nhiêu cơ hội gặp mặt nữa. Thang Vũ Yên lặng lẽ thở dài. Lúc ban đầu, nàng chưa từng mang Tô Dịch người trẻ tuổi như vậy đặt ở đáy mắt. Nhưng bây giờ, nàng mới ý thức được, chênh lệch của mình cùng đối phương là lớn cỡ nào. Lớn đến mức khiến nàng cũng có cảm giác theo không kịp. Thang Bảo Nhi nghiêm túc nói, chúng ta là bằng hữu, vì sao không thể nhớ? Cho dù về sau không có cơ hội gặp mặt, ta cũng hy vọng hắn bình an, vô tai vô ưu. Thang Vũ Yên ngẩn ra một phen, xoay đầu Thang Bảo Nhi, cười nói, ta cũng như thế. Hôm đó, Thiên Thú Đại hội kết thúc. Cũng là hôm đó, chiến tích trấn áp chém giết 7 vị tiên vương của Thẩm Mục, giống như mọc cánh truyền tới các nơi của tiên giới, dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Các thế lực lớn của tiên giới lâm vào chấn động. Nhân vật tiên đạo thế gian, đều vì thế xôn xao. Thái Thanh giáo, trong một tòa động thiên phúc địa, trưởng giáo Tề Nhất sau khi xem xong tin tức vừa mới truyền về, lâm vào trong sự trầm mặc thật lâu. Khuôn mặt trắng nõn như ngọc kia âm tình bất định. Trong tin tức, miêu tả chi tiết tình huống một trận chiến kia xảy ra ở Thiên Thú Đại hội, chi tiết đầy đủ, không bỏ sót chút nào. Cũng chính bởi vì như thế, khiến Tề Nhất suy đoán ra rất nhiều chuyện. Cái gì Thẩm Mục, cái gì Tô Dịch, thực cho rằng ta không biết ngươi là ai. Quả nhiên không ra ngoài sư tôn năm đó dự liệu, ngươi tên bạo quân này chuyển thế trở lại rồi. Hồi lâu sau, Tề Nhiết thở bật ra một hơi, ánh mắt đã trở nên thâm trầm mà lạnh lẽo. Đáng tiếc, ngươi trở về quá muộn, tiên giới hôm nay, sớm đã khác với trước thời đại tiên vẫn. Trung ương tiên đình không còn, Thái Võ Sơn biến mất, ngay cả tiên giới chín đại thiên quan, cũng không còn thủ hạ ngươi năm đó để lại nữa. Hiện nay tiên giới này, ý chí của các vị thần giấu phía sau màn, bóng ma thần họa bao phủ trên tiên đạo, mà ngươi chuyển thế trùng tu lại như thế nào? Thực lực hôm nay, cũng chỉ có thể tiêu diệt tiên vương diệu cảnh sơ kỳ mà thôi, ở lúc đối kháng với nhiều vị tiên vương, thậm chí không thể không mượn linh hồn chiến ngẫu ngoại lực như vậy, so sánh với ngươi năm đó, kém quá xa. Ngươi nếu thành thành thật thật ẩn nấp ngủ đông, trái lại cũng là mối họa lớn trong lòng, đủ có thể khiến ta không có kế nào khả thi. Nhưng, ngươi lại lựa chọn ở lúc này thò đầu. A, thực cho rằng các nhân vật thái cảnh kia không ra, thiên hạ này liền không ai có thể làm gì ngươi. Vương dạ ơi vương dạ, ngươi có từng biết, ngay cả các vị thần cao cao tại thượng kia, cũng sớm đã nhằm vào ngươi hay không? Mà tề nhất ta, nhất định sẽ tiễn ngươi lên đường. Tề nhất vươn người đứng dậy, làm ra quyết đoán. Hắn không tính vận dụng lực lượng của Thái Thanh Giáo, mà là quyết định mang tin tức mình suy đoán ra, tiết lộ cho các thế lực tiên đạo có thần linh đứng sau lưng. Ví dụ như Vạn Linh Giáo, Thần Cơ Các, Linh Lung Thần Giáo vân vân. Trên đời này, có lẽ có rất ít ai rõ, rốt cuộc những thế lực tiên đạo nào có thần linh đứng sau lưng, nhưng cái này không làm khó được tế nhất vị trưởng giáo Thái Thanh Giáo này. Lấy lực lượng chư thần sắp xếp ở tiên giới đi thu thập ngươi, xem ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Tề Nhất thầm nghĩ. Sau đó, trong lòng hắn thở dài, có chút tiếc nuối, nếu sư tôn ở đây, khẳng định sẽ là người đầu tiên nhịn không được đi diệt chuyển thế chi thân của bạo quân kia nhỉ. Rất lâu trước kia, sư tôn hắn huyết tiêu tử vì tránh né thần họa, mà không thể không tới một chỗ thế ngoại chi địa tuyệt mật quy ẩn, hoàn toàn ngủ đông, đến nay chưa có tin tức. Tề Nhất cũng không cách nào lấy được liên hệ với sư tôn, chỉ biết là tiên giới khi nào nghênh đón một hồi cơ hội có liên quan với con đường phong thần kia, sư tôn cùng các lão gia hỏa thái cảnh trốn đi, có lẽ mới có thể xuất hiện trở lại. Thái Nhất Giáo, Bích Tiêu Tiên Cung, Thần Hỏa Giáo. Một rồi lại một cái thế lực đầu sỏ trên dưới chấn động, ngay cả một ít đồ cổ bế quan nhiều năm cũng bị kinh động, ùn ùn xuất quan, dò hỏi việc này. Cha, phải điều tra rõ nền móng thẩm mục này, mặc kệ như thế nào, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Thẩm mục, theo ta thấy hắn chính là Tô Dịch kia. Đi, điều khiển lực lượng tông môn chúng ta, mang việc này tra ra manh mối. Khác thường nha, trong thời gian ngắn, thế mà lục tục xuất hiện Tô Dịch, Thẩm Mục hai nhân vật tiên đạo hoàn toàn xa lạ này, chuyện này nhất định không phải là nhỏ. Mau, phái cơ sở ngầm chúng ta xếp vào ở các nơi của tiên giới, đi cổ tộc Thang Thị thăm dò tin tức, ta hoài nghi, Thang gia hẳn là biết lai lịch của Thẩm Mục kia. Một rồi lại một mệnh lệnh, từ trong các quái vật lớn kia hạ đạt, toàn bộ tiên giới, cũng theo đó mạch nước ngầm dâng trào. Tiên giới, nơi cực Tây. Phía trên một mảng cao nguyên băng tuyết bao trùm, một con rơi màu đen từ dưới bầu trời lao tới. Đột nhiên, một bàn tay tái nhợt thon dài bỗng dưng xuất hiện, một tay bắt lấy con rơi màu đen này. Con rơi màu đen há mồm phun ra một khối bí phù, rơi vào trong bàn tay tái nhợt kia. Chuyện gì? Một thanh âm khàn khàn vang lên. Hồi bẩm tổ sư, chuyển thế chi thân của bạo quân vương dạ, nghi ngờ đã xuất hiện. Con rơi màu đen run giọng mở miệng. Bạo quân vương dạ. Thanh âm khàn khàn kia nhất thời trầm mặc. Một lát sau, bàn tay tái nhợt thon dài kia buông ra. Trở về đi, nhớ kỹ, không được quay đầu, không thể nhắc tới với ai, ngươi từng tới nơi đây. Con rơi màu đen như chút được gánh nặng, gật đầu nói, đệ tử rõ. Nó vỗ cánh hướng về nơi xa bay đi. Nhưng bóng dáng còn ở giữa không trung, đã ầm một tiếng vỡ tan tành. Tổ sư ngươi. Con rơi màu đen kinh ngạc hô lên, nhưng thanh âm nó từ đó im bặt, thân thể vỡ vụn kia cũng hóa thành cho tàn bay lả tả biến mất. Đứa nhỏ, ánh mắt các vị thần đang nhìn chằm chằm tiên giới, bóng ma thần hỏa thì có mặt khắp nơi, người đã đến truyền tin, tự nhiên nên có giác ngộ hy sinh. Bàn tay tái nhợt thon dài kia đột nhiên biến mất không thấy. Ở chỗ sâu trong lòng đất cánh đồng băng vạn năm không tan này, tầng dưới chót của trùng trùng không gian bí cảnh bị gấp này, có một tòa cung điện trong lòng đất. Trong cung điện chỉ đốt một ngọn đèn, ánh đèn tối tăm. Một nam tử tuấn mỹ như ngọc, dung mạo như thanh niên, mở tay phải ra, một khối bí phù hiện lên ở lòng bàn tay. Chính là bí phù con rơi màu đen kia đưa tới. Trong bí phù, ghi lại chi tiết tình hình một trận chiến thiên thú đại hội. Xem xong, nam tử không khỏi lâm vào trầm ngâm. Hồi lâu sau, trong mắt hắn nổi lên một phần biểu cảm lạ. Vương dạ, thật là ngươi sao? A, nam tử cười lên lạnh lùng. Lúc trước, ngươi được xưng kiếm áp cổ kim địch, xưng tôn tiên giới, tìm khắp thiên hạ khó có đối thủ. Nhưng thẩm mục này nếu thật là chuyển thế chi thân của ngươi, không khỏi cũng quá yếu rồi. Quả thật. Chúng ta các lão gia hỏa này kiêng kỵ thần họa, chỉ có thể trốn đi, nhưng ở thiên hạ hiện nay, ý chí chư thần đã thẩm thấu tiên giới, bọn họ đều đang tìm ngươi đó. Nghĩ đến đây, nam tử lại một lần nữa lâm vào trong trầm ngâm. Chư thần, thần họa, con đường phong thần, luân hồi, vương dạ, hay cho một vở kịch lớn. Tuy chưa từng mở ra màn che, nhưng đã làm người ta chờ mong vạn phần. Với ta mà nói, với các lão gia hỏa ngủ đông kia mà nói. Khi một vở kịch hay vạn cổ chưa từng có như vậy trình diễn, cơ hội thành thần kia, nhất định sắp xuất hiện. Chẳng qua, điều kiện tiên quyết là, ngươi thật là vương dạ, hơn nữa, có thể sống đến khi ngày đó tiến đến. Nam tử sờ cằm, cuối cùng làm ra quyết đoán, Thôi được, một lần này, liền do Khương Thái A ta đến thử một lần, ngươi rốt cuộc có phải vương dạ hay không? Hắn nâng ánh mắt lên, nhìn về phía một bên của cung điện. Ánh đèn tối tăm chiếu vào trên vách tường cung điện, chỉ thấy bên trên trưng bày một loạt da người rậm rạp. Những bộ da người đó đều hoàn chỉnh không tổn hao gì, có nam có nữ. Nhìn qua một cái, tựa như người sống. Nam tử nâng tay vẫy một cái. Một tấm da người rơi vào trong tay. Đây là một ông lão tóc bạc trắng, khuôn mặt dày đặc nếp nhăn, chỗ đuôi lông mày có một vết đao bắt mắt. Sau đó, nam tử lấy ra một cái bình ngọc mỡ dê, vỗ nhẹ một phát. Xẹt! Một đạo thần hồn từ trong bình ngọc hiện ra. Bộ dáng thần hồn này, rõ ràng giống như đúc với bộ da người ông lão tóc bạc trắng kia. Nam tử mỉm cười nói, hình nguyên tử, nói cho ngươi một tin tức tốt, chủ tử của ngươi vương dạ. Nghi ngờ từ trong luân hồi chuyển thế trở lại rồi. Một đạo thần hồn kia ánh mắt dại ra, hoàn toàn không có một tia phản ứng. Nam tử việc ta cứ nói, hắn nếu nhìn thấy ngươi biến thành bộ dáng như vậy, cũng không biết sẽ đau lòng cùng khổ sở bao nhiêu, mà bây giờ, ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Nói xong, nam tử nâng thủ bấm quyết. Một đạo thần hồn kia nhất thời lao vào trong một tấm da người kia. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, da người kia lặng yên phồng lên, nảy sinh ra máu thịt cùng gân cốt, trong chớp mắt mà thôi, liền hóa thành một ông lão gầy gò tóc bạc trắng. Chỉ là một đôi mắt kia, lại rất trống rỗng cùng chết lặng. Ngón tay nam tử vạch một cái, một cánh cửa không gian hiện ra. Hắn nhìn chằm chằm ông lão tóc bạc, ánh mắt thâm trầm mà lạnh nhạt, nói, đến bên ngoài, đi tìm giáo chủ Thái Nhất giáo Huyền Trọng, hắn tự sẽ nói cho ngươi, nên đi tìm người trẻ tuổi tên là Thẩm Mục kia như thế nào. Ngươi nếu đã chết, vậy chứng minh hắn không phải vương dạ. Ngươi nếu có thể sống sót. Nói đến đây, nam tử cười lên, cũng sống không được bao lâu, chẳng qua, ít nhất đủ để ta biết, hắn chính là vương dạ. Đi đi. Ông lão tóc bạc bị gọi là hình nguyên tử ánh mắt trống rỗng gật gật đầu, đờ đẫn đi vào trong một cánh cửa không gian kia. Theo một trận gợn sóng không gian, bóng người hình nguyên tử biến mất. Ném đá dò đường, có lẽ sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng chỉ bằng thực lực vương dạ ngươi hôm nay, lại có thể làm gì ta? Nam tử đột nhiên thở dài một tiếng, đáng tiếc, nếu không phải tránh né thần họa, Khương Thái A ta nhất định ngay lập tức đi vặt đầu của ngươi. Trong thanh âm lộ ra một tia không cam lòng không dễ phát hiện. Một hồi thần họa kia, như thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu, khiến hắn tồn tại bực này cũng chỉ có thể co đầu rút cổ lại, căn bản không dám rời khỏi nơi đây nửa bước. Nam bộ tiên giới. Trong một mảng lãnh thổ linh khí loãng, có một quốc gia thế tục tên là Đông Lai Quốc. Sinh hoạt ở Đông Lai Quốc, phần lớn đều là phàm phu tục tử, hạng người tu tiên vấn đạo tuy có, nhưng đều là một ít tiểu tu sĩ bất nhập lưu. Trong một tòa thành trì cảnh nội Đông Lai Quốc, một lão khất cái lười biếng tựa chéo vào góc tường, nheo mắt phơi nắng, vẻ mặt lười biếng. Đột nhiên, lão khất cái như có điều phát hiện, cầm lấy một cái bát mẻ dùng để ăn xin trước người. Chỗ đáy bát, không biết khi nào đã có thêm một đồng tiền. Lão khất cái nhíu mày, nói thầm, trời còn chưa sập đâu, đã vận dụng độn ẩn bí phù ta lưu lại để truyền tin, quả thực quá lãng phí. Nói xong, đầu ngón tay lão bóp nát đồng tiền. Bốp! Vô số văn tự nhỏ bé như hạt gạo hiện lên, hóa thành một luồng hào quang, ùa vào trong thức hải lão khất cái. Một lát sau, lưng lão lặng yên thẳng lên, ở chỗ sâu trong con ngươi đục ngầu dâng trào hào quang dọa người. Vương dạ, ngươi! Đã trở lại sao? Trách không được ánh mắt chư thần nhìn chằm chằm tiên giới, các thần linh cao cao tại thượng kia cũng không chấp nhận lực lượng luân hồi. Trong mắt lão khất cái lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, mà tay lão thì nhẹ nhàng che ở chỗ ngực. Rất lâu trước kia, chỗ ngực lão từng bị một kiếm xuyên thủng, để lại vết thương gần như không thể chữa trị, cho dù đến nay cũng mơ hồ đau đớn. Mà một vết thương do kiếm này là năm đó bị vương dạ để lại. Vĩnh dạ chi chiến chưa thể giết chết ngươi, một lần này cũng không chỉ chúng ta không chứa nổi ngươi. Ngay cả chư thần cũng sẽ không để ngươi có cơ hội sống sót. Ngực lão khất cái phập phồng một trận, sát khí trong lòng mãnh liệt. Nhưng cuối cùng, lão từng chút một bình tĩnh lại. Không vội, tạm để người khác ra tay. Ta không tin, người biết ngươi chuyển thế trở về chỉ có một mình ta. Lão khất cái lại lần nữa chậm rãi tựa chéo vào chỗ góc tường. Đám tay sai kia của chư thần, sợ cũng đã ngửi được khí tức của ngươi. Mạch nước ngầm dâng trào, sương mù trùng trùng, ta à, cứ sống chết mặc bay. Xem ngươi chuyển thế trở về, lại có thể sống bao lâu? Lão khất cái nhắm mắt lại. Chỉ là, tâm lão lại rất khó bình tĩnh. Vương dạ. Cái tên này, từng ở rất lâu trước kia, luôn là ác mộng của lão, khiến lão cuộc sống hàng ngày khó yên. Mà nay, người kia cái tên này đại biểu, nghi ngờ tái hiện thế gian. Lão giống như lại về tới trước kia, nhớ tới những chuyện cũ nghĩ lại mà kinh đó. Ở Nam Cương trong Đông Lai Quốc nơi thế tục hẻo lánh này, không có ai biết. Lão khất cái người chán ghét này, ở trước thời đại tiên vẫn, đã là một vị tuyệt thế đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo, là khai phái tổ sư thần hỏa giáo một trong tiên giới ba đại ma môn. Càng không có ai biết, lão chính là Bình Thiên Đế Quân ở trong Vĩnh Dạ chi chiến, cùng Huyết Tiêu Tử, Chử Thần Thông, Khương Thái A bọn 32 vị tuyệt thế đại năng liên thủ đánh bất ngờ Vương Dạ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mà giống Khương Thái A, Bình Thiên Đế Quân đại năng thái cảnh ẩn nấp ở các nơi của tiên giới như vậy, lục tục đều biết tin tức có liên quan một trận chiến thiên thú đại hội kia. Có người phỏng đoán ra, thẩm mục kia chính là chuyển thế chi thân của Vương Dạ. Cũng có người còn nghi vấn đối với điều này. Có người giống Khương Thái A, đã bắt đầu chơi cờ. Cũng có người giống Bình Thiên Đế Quân, mặc cho mạch nước ngầm dâng trào, chỉ sống chết mặc bây. Tóm lại, ảnh hưởng của thiên thú đại hội một trận chiến này, vượt xa xa chúng sinh tiên giới đoán trước. Mà gợn sóng một trận chiến này dẫn phát, đã nhắc lên một hồi mạch nước ngầm nhằm vào Tô Dịch. Vù! Một chiếc bảo thuyền cắt qua bầu trời, hướng về nơi xa lao đi. Chỗ lan can bảo thuyền, Tô Dịch lười biếng nằm ở trong ghế mây, đang ngắm nhìn ánh nắng chiều ven đường. Ánh nắng chiều như lửa, giống mỹ nhân khi ngà ngà say trên khuôn mặt nổi lên một mảng ửng đỏ. Đẹp không sao tả xiết. Thiên thú đại hội lần này, hắn thu hoạch rất lớn. Thứ nhất, đạt được gần 300 viên ma hạch, trong đó có hơn 30 khối ma hạch đều có thể nói là chân phẩm hiếm có trên đời. Thứ hai, đạt được một đống tiên dược cùng thần liệu bên ngoài khó tìm, cùng với rất nhiều đủ loại tiên bảo, phần lớn là chiến lợi phẩm. Thứ ba, đạt được quan tài kiếm 6 tấc cùng linh hồn chiến ngẫu lôi trạch, có liên quan với kiếp thứ 5. Thứ tư, ở trên đài ngộ đạo đột phá cảnh giới chứng đạo hư cảnh, tìm hiểu được chân lý vạn đạo quy nhất, từ đó về sau, vạn đạo đều có thể dung hợp vào kiếm đồ, về sau tự có thể một kiếm diễn vạn đạo, phá vạn pháp. May mà có những ma hạch cùng tiên dược hiếm lạ kia, trong thời gian ngắn, không cần phát sầu vì tu hành nữa. Tô Dịch thầm nghĩ, sau khi đặt chân hư cảnh, hắn sâu sắc phát hiện thế gian đại đa số tài nguyên tu hành cấp bậc tiên quân, vậy mà đều rất khó thỏa mãn nhu cầu tu luyện của mình nữa. Chỉ có một chút bảo dược cấp tiên quân hiếm thấy quý giá, cùng với tài nguyên tu hành cấp tiên vương, mới có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của hắn. Mà các thần tài cùng bảo vật đó, thì có thể luyện hết để luyện khí, rèn luyện nhân gian kiếm. Dựa theo Tô Dịch phỏng đoán, uy năng của nhân gian kiếm hôm nay, cũng đã có thể so với bảo vật cấp tiên quân đỉnh cao nhất. Nếu nâng cao một bước nữa, sẽ thực hiện một lần đột phá về chất, có thể đi so sánh với thần binh tiên vương. Quan tài kiếm 6 tấc kia trước mắt còn không thể mở ra, nếu không, có lẽ sớm có thể điều tra ra thân phận của kiếp thứ 5. Tô Dịch có chút tiếc nuối. Quan tài kiếm 6 tấc rất thần bí, bị một loại lực lượng cấm chế đặc thù hoàn toàn phong ấn lại. Theo Tô Dịch phỏng đoán, chỉ có khi mình có cơ hội đánh thức lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ 5, mới có cơ hội đi mở ra một cái quan tài kiếm kia. Trong tu hành kế tiếp, cần lưu ý thu thập một ít bảo vật cùng tiên dược chữa trị thần hồn. Tô Dịch làm ra quyết định, có thể mau chóng chữa trị thần hồn của Lôi Trạch, không chỉ có thể thêm một trợ thủ tốt, còn có thể từ trong miệng Lôi Trạch đạt được một ít bí mật có liên quan với thời kỳ Thái Hoang. Ví dụ như chủ thượng trong miệng hắn, rốt cuộc có phải kiếp thứ 5 của mình hay không? Ví dụ như, thần kiếp hắn từng gặp, lại là chuyện gì vân vân. Một đoạn thời gian kế tiếp, quả thực phải thu mình chút. Tô Dịch cầm bầu rượu lên khẽ uống một ngụm. Hành động thiên thú đại hội lần này, có thu hoạch, tương tự cũng có phiền toái. Hắn biết rõ, cho dù mình lúc ấy đã dịch dung, hơn nữa dùng thân phận thẩm mục xuất hiện, nhưng sau khi chiến tích chém giết 7 vị tiên vương kia truyền ra, chắc chắn sẽ đưa tới vô số ánh mắt chú ý, cũng không bài trừ, các lão gia hỏa kia từ trong dấu vết để lại phỏng đoán ra một ít chân tướng. Dù sao, sớm từ lúc hắn phi thăng tiên giới, Thái Thanh giáo, Vân Cơ tiên phủ thế lực lớn như vậy, đều đã nắm giữ một ít tình huống có liên quan với hắn. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không bận tâm những thứ này. Rất sớm trước kia hắn đã ý thức được, thân phận mình sớm hay muộn sẽ bại lộ, đơn giản là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Ánh chiều tà dần dần tan đi, màn đêm buông xuống. Tô Dịch quay về khoang thuyền, tĩnh tâm ngồi thiền. 7 ngày sau, Bạch Lô Châu, Lạc Thủy Cấm Địa, ở chỗ sâu trong lòng đất di tích Vĩnh Dạ Học Cung. Tô Dịch quay về Vấn Huyền Địa Cung. Đế quân đại nhân đã chứng đạo hư cảnh. Thanh Vi kinh hỉ nói. Nàng như lúc trước gặp mặt Tô Dịch, dung mạo tinh xảo, xinh đẹp động lòng người, mặc một chiếc váy dài màu trắng, mang thân thể ngạo nhân thon dài của nàng phác họa ra đường cong yểu điệu, trong cái giơ tay nhấc chân tản ra mị hoặc kinh người, giống như tuyệt thế vư vật. Cho dù đã sớm kiến thức sự quyến rũ của Thanh Vi, khi gặp lại lần nữa, Tô Dịch vẫn như cũ có cảm giác kinh diễm, vui mắt vui lòng. Tô Dịch gật gật đầu, phân phó đi mời sư tôn ngươi tới đây. Thanh Vi vội vàng đi. Nhìn theo bóng người yểu điệu tuyệt đẹp của Thanh Vi biến mất, Tô Dịch chẳng hiểu sao nhớ tới một sự kiện. Lúc trước lần đầu tiên gặp Thanh Vi, mình còn chưa đặt chân con đường tiên đạo, hơn nữa bị thương nghiêm trọng, một chút lực lượng bổn nguyên tiên vương xâm nhập trong cơ thể. Cũng là lúc ấy, Thanh Vi từng tự dâng mình, nguyện cùng hắn song tu, giúp đỡ hóa giải thương thế trong cơ thể hắn. Tiếc nuối là, lúc ấy tu vi hắn quá thấp, mà Thanh Vi chính là tiên quân, căn bản không thích hợp song tu, việc này dừng lại ở đó. Tính ra, từ sau khi tiến vào tiên giới, quả thực cũng chưa từng thể hội song tu kỳ diệu. Tô Dịch có chút cảm khái. Sau đó, hắn liền lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh, Thanh Vi cùng sư tôn nàng Lưu Vân Tiên Vương đến đây. Tô Dịch nói thẳng, bây giờ, ta hẳn có nắm chắc giúp ngươi giải quyết lực lượng thần kiếp trong cơ thể. Ngươi muốn thử một chút hay không? Thân thể mềm mại của Lưu Vân Tiên Vương chấn động, kiềm chế sự kích động trong lòng, nói, làm phiền đại nhân ra tay. Tô Dịch khẽ gật đầu, đây là chuyện hắn sớm đáp ứng Lưu Vân Tiên Vương, tự nhiên không thể nuốt lời. Sau nửa canh giờ, Tô Dịch dùng lực lượng luân hồi, thành công hóa giải lực lượng thần kiếp trong cơ thể Lưu Vân Tiên Vương, hoàn toàn giải quyết trận tai họa ngầm này quấy nhiễu nàng vô số năm. Lưu Vân Tiên Vương như lấy được cuộc sống mới, khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp tỏa sáng ra hào quang khác biệt. Nàng phủ phục quỳ xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt đối với Tô Dịch. Những năm qua, đại đạo bổn nguyên của ngươi đã bị lực lượng thần kiếp ăn mòn nghiêm trọng, nguyên khí tổn thương nặng, trong thời gian ngắn, sợ là rất khó thật sự khôi phục lại. Tô Dịch dặn dò, ta đề nghị ngươi tạm thời bế quan tĩnh dưỡng một đoạn thời gian nữa thì tốt hơn. Lưu Vân Tiên Vương cung kính nói, cần tuân mệnh lệnh của đại nhân. Cùng ngày, Lưu Vân Tiên Vương bày tiệc, mang đám người Thanh Vi, Phương Hữu Dung, Phương Hàn đều gọi tới, cùng dùng tiệc với Tô Dịch, hòa thuận vui vẻ. Trên tiệc rượu, Tô Dịch kiểm tra một phen đối với việc tu hành của Phương Hữu Dung, Phương Hàn, phát hiện hai người đều tiến bộ thần tốc, chưa từng buông lỏng, trong lòng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Mà nhìn thấy một đôi tỷ đệ này, Tô Dịch cũng nhớ tới Thích Phù Phong. Lúc trước, hắn từng sắp xếp Thích Phù Phong đi tìm hiểu chân tướng Bệ Ngạn linh tộc bị diệt, tính ra đã trôi qua mấy tháng thời gian, lại đến nay chưa có tin tức. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không vội. Đối với nhân vật tiên đạo mà nói, không thiếu nhất chính là thời gian. Từ hôm nay trở đi, Tô Dịch ở lại Vấn Huyền Địa Cung, bắt đầu bế quan. Nửa tháng sau, theo một đợt tiếng nổ kỳ dị, một làn hương thuốc thấm vào ruột gan từ trong bổ thiên lô tràn ngập ra. Tô Dịch thở phào một hơi, chỉ thấy trong bổ thiên lô chìm nổi chừng hơn 100 viên tiên đan hào quang sặc sỡ, rực rỡ đẹp mắt. Trong mỗi một viên tiên đan, đều có lực lượng pháp tắc huyền diệu khó lường đang dâng trào, diễn hóa ra một vài cảnh tượng kỳ dị không thể tưởng tượng. Đây là cửu diệu thiên tâm đan, bảo dược cấp tiên vương. Tô Dịch hầu như dốc hết toàn bộ tiên dược cùng một đám ma hạch trên người, trải qua bổ thiên lô tự mình luyện chế, mới luyện chế ra một lò như vậy. Đặt ở trong mắt tiên vương, tiên đan bực này cũng có thể nói là chân phẩm hiếm có trên đời, sẽ chỉ ở lúc tu vi đột phá, mới sẽ nỡ vận dụng. Mà ở tiên giới, trên chợ, mua cũng không mua được. Ào! Bổ thiên lô khẽ nhoáng lên một cái, hơn 100 viên tiên đan kia hóa thành một đường, gào thét lao ra, rơi vào trong một cái bình ngọc trong bàn tay Tô Dịch. Bổ thiên lô tự mình giữ lại 3 thành. Tô Dịch đạt được 7 thành, tổng cộng 72 viên. Thu hồi đan dược, Tô Dịch nhìn bổ thiên lô, nói, người hôm nay ngay cả đan dược cấp tiên vương cũng có thể luyện chế, không có gì bất ngờ xảy ra, tính linh đã khôi phục không ít, đúng không? Trong bổ thiên lô, tiên khí màu tím bốc hơi, ngưng tụ thành hai chữ, đối đích. Sớm từ lúc ở nhân gian giới, bổ thiên lô đã đi theo bên người hắn, bắt đầu từ khi đó, phàm là tiên dược, thần tài hắn sưu tập được, đều sẽ trải qua bổ thiên lô luyện. Tới bây giờ, một món bảo vật thần dị sinh ra, ở trong hỗn độn tiên giới này đã rõ ràng lột xác rất nhiều, trở nên khác với trước kia. Chẳng qua, Tô Dịch rất rõ, cái này xa không phải thời kỳ đỉnh phong thật sự của bổ thiên lô. Cần biết, cái lò này sớm ở thời đại tiên vẫn đã tồn tại, từng là bảo vật áp đáy hòm của một vị đan đạo đế quân. Trong thời đại tiên vẫn, bảo vật này vì tránh né hạo kiếp, chạy trốn tới nhân gian giới. Cũng chính là một trường hạo kiếp đó, làm bị thương nặng khí linh cùng lực lượng bổn nguyên của bảo vật này, dẫn tới đến bây giờ, còn chưa từng khôi phục lại. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, vậy lại giúp ta rèn luyện nhân gian kiếm một lần, ta chỉ một yêu cầu, phải làm uy lực của nhân gian kiếm, tăng lên một đoạn. Bổ thiên lô trầm mặc một lát, lấy tiên quang màu tím ngưng tụ thành một hàng chữ, cho ta 10 loại thần liệu cấp tiên vương, ta có thể đáp ứng. Tô Dịch nhíu mày, ai u, cái lò này dám có kẻ mặc cả với mình. Bổ thiên lô lại giải thích một câu, không phải ta tham lam, mà là tế luyện bản mạng đạo kiếm của ngươi, tiêu hao đối với ta quá lớn, ta cần bổ sung lực lượng bổn nguyên. Tô Dịch cân nhắc một phen, đáp ứng. Lại nửa tháng vội vàng qua đi. Trên người Tô Dịch khoanh chân ngồi thiền, đột nhiên vang lên một đợt tiếng khí cơ nổ như phong lôi, da thịt quanh thân lặng yên tràn ngập ra đạo vận rực rỡ như hào quang. Sau đó, tất cả dị tượng này lặng yên trở về yên tĩnh, biến mất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.